Thưa đại chúng, là tôi thỉnh ba tiếng chuông. Chúng ta tọa thiền 5-3 phút, sau đó chúng ta học kinh. Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 24 tháng Giêng năm 2010. Chúng ta học vào một cái phẩm mới của kinh Di Ma Cật, phẩm thứ 9, tức là phẩm nhập bất nhị pháp môn. Và dịch tiếng Việt có nghĩa là đi vào pháp môn không hai. Đây là một phẩm rất là hay và cũng rất là khó để thâm nhập. Tất nhiên là tôi sẽ cố gắng hết sức mình giải thích để cho các vị sau cái phẩm nhập bất nhị pháp môn này các vị cũng nhập được bất nhị pháp môn. Có điều cái khả năng của tôi thì nó hạn chế, một con tăng phàm phu, cái hiểu biết thì nó rất là cạn, tu thì cũng lèo xèo, không có ra làm sao cả. Cho nên dù cố gắng nhưng mà chắc là không có thành đạt được bao nhiêu. Nếu thập phương tam bảo gia hộ thì mai ra có thể giải thích được những điều rất là khó ở trong đây. Thế nhưng mà trước khi đi vô đây thì mình kể câu chuyện cho các vị nghe cho vui. Để chúng ta vào đệ nhất rồi mới đi vào siêu việt nhị môn. Mình làm được cái việc là thân tâm hợp nhất nó đã khó rồi thưa các vị. Và vượt lên cái tầng thân tâm hợp nhất là siêu việt cái nhị biên thì mới nhập bất nhị pháp môn. Đời sống chúng ta có khi cái điều cản nhất đó là có khi mình nghĩ một đường, nói một nẻo, lòng thì ghét mà miệng cứ nói rằng thương. Và mình sống với cái giả vờ lấy lòng nhau, nó đã quen, nó trở thành cái tánh khí của mình rồi. Hồi xưa Phùng Quán có một bài thơ là thương ai cứ bảo là thương đó. Bài thơ đó nghe thì giản dị nhưng mà không có dễ làm đâu. Không có nghĩa là trong cái hoàn cảnh xã hội khó khăn người ta phải nói dối. Thế nhưng mà trong đời sống của chúng ta bình thường, chúng ta cũng thích được nghe những lời nói nó không thật với lòng mình. Anh không ưa tôi nữa nhưng mà anh hãy nói thương tôi đi, để cho cuộc đời tôi nó đỡ khổ. Và điều này nó trở thành cái gì rất là quen với đời sống chúng ta rồi. Cho nên thưa các vị là lòng thế nào nói ra thế ấy, cách xử sự của mình nó chân thật trước sau như một, nó đã khó vô cùng. Câu chuyện dễ thương đó là ngày xưa có ông mù kia sống ở gần một cái thiền viện. Một hôm nghe cái tiếng chuông chùa đổ hồi, ông bàng hoàng, ông xúc động. Ông nói là cái tiếng chuông này báo hiệu cho tôi biết là cái vị thiền sư trụ trì Già Lan kia chết rồi. Và đây là một vị thầy mà tôi kính trọng nhất trong cuộc đời này. Người ta kinh ngạc, người ta hỏi ông tại sao ông chẳng thấy đường, thì cái ông thầy nào cũng như ông thầy đấy. Tại sao mà ông thầy này ông kính trọng nhất? Anh nói do vì tôi không thấy đường, cho nên cái khả năng thẩm âm của tôi, tức là khả năng nghe của tôi, nó rất là sâu sắc. Nghe cái giọng cười của người ta, tôi biết đó là giọng cười mỉa mai, cay cú, giọng cười lấy lòng, hay là giọng cười hoan hỷ thực sự trong trái tim. Nghe một lời khen của ai, tôi biết đó là lời khen chân thật từ đáy lòng, hay đó là lời khen giả vờ, phía sau nó có cái sự ganh tị đắng cay. Nghe một lời chia buồn với ai, tôi cũng nghe rõ ràng là trong lời chia buồn ấy nó có một cái điều gì đó rất là hả hê trong lòng của họ. Cho nên đối với tôi thì trong đời này duy nhất chỉ có thiền sư Bàn Khuê Vĩnh Trác, cái vị thiền sư trụ trì đó là Bàn Khuê Vĩnh Trác, người ta đọc là băng cây đó. Với tôi thì chỉ có vị thiền sư này, là đặc biệt là ông nói lời nào nói từ trái tim chân thành của ông ra. Ông chia buồn, ông chia từ đáy lòng, ông rầy người ta. Bên sau đó nếu có cái điều gì đó cần làm nền, đó là cái lòng thương yêu của ông rầy. Và chưa bao giờ tôi nghe ông nói một lời mà nó phản bội với cái điều ông suy nghĩ bên trong. Lời như thế nào, lòng ông như thế ấy. Đây là một vị thầy tôi kính trọng nhất. Tôi chưa hề nghe vị thầy nào trên nhân thế này có được lời nói mà có phẩm chất thật như ông đã. Thưa các vị, cái điều này nó cho chúng ta một cái bài học rất là quan trọng. Đó là mình làm thế nào mình sống rất thật đã là một điều khó. Và trong cái pháp thực tập của chúng ta, đó là làm thế nào thân ở đâu tâm ở đó, đó là khó. Rồi các vị làm được cái việc là thân tâm nhất như rồi mới nói đến cái chuyện siêu việt nhị biên, tức là đi vào pháp môn không hai. Đó là cái khó của chúng ta. Và từ những cái điều giải minh của 32 vị Bồ Tát cho tới cuối cùng là Ngài Di Ma Cật, Ngài Văn Thù, Ngài dùng cái ngôn ngữ, quét sạch ngôn ngữ để đi vào cái sự tịch nhiên bất động của tâm Phật. Đó là cuối cùng Ngài Di Ma Cật, Ngài Lặng Im. Đó là nội dung của phẩm Bất Nhị Pháp Môn này. Và nó khó cho chúng ta. Đó là điều thứ nhất, là mình vốn và phàm phu với nhau, đem cái sự suy đoán của mình, ngôn ngữ phàm thường của mình giải thích những cái điều tâm chứng của các vị Bồ Tát. Cái đó là cái khó thứ nhất. Cái khó thứ hai đó là chúng ta càng cố gắng làm cho điều này nó dễ hiểu, có nghĩa là chúng ta hạ thấp cái phẩm chất của kinh văn xuống để cho nó vừa với trình độ mình để hiểu. Và thế thì các vị cảm thấy nó dễ hiểu và tôi giải thích được, thì chúng ta đồng làm để giá trị của kinh này nó giảm xuống cấp bậc rất bình thường. Đó là cái khó thứ hai. Khó thứ ba là có khi chúng ta lại ngỡ lầm rằng những điều mình hiểu đó là những điều mình đã thực chứng. Và thông thường thì nói với làm nó đã khác nhau, suy nghĩ và tâm thức mình nó đã hai đường chống trái rồi. Huống nữa là cái chuyện hiểu được kinh văn thì chúng ta dễ hiểu lầm rằng điều này mình đã chứng nghiệm được. Cho nên nó có khi nó cũng trở ngại cho con đường tu tập của chúng ta. Đó là ba cái khó mà mình nêu ra trước để thưa cùng các vị. Nói như thế không có nghĩa là mình trốn trách nhiệm, là đem lời kinh của Đức Thế Tôn ra nói là các vị nghe không hiểu gì cả, rồi tôi nói tôi không biết tôi nói chi, thế thì nó cũng trật. Cho nên mình sẽ cố gắng và cầu thần lực của Tam Bảo gia hộ để có thể làm cho lời kinh nó dễ hiểu. Giờ mình đọc vô văn kinh và chúng ta chia sẻ từng phần. Phẩm Pháp Môn không hai. Bấy giờ ông Di Ma Cật bảo các vị Bồ Tát rằng: các nhân giả, thế nào là Bồ Tát vào Pháp Môn không hai? Cứ theo chỗ thích của mình mà nói. Trong pháp hội có Bồ Tát tên là Pháp Tự Tại nói: các nhân giả, sanh diệt là hai, pháp vốn không hai. Pháp vốn không sanh cũng không diệt, đặng vô sanh pháp nhẫn, đó là vào pháp môn không hai. Đó là vị thứ nhất. Vị thứ hai, là Bồ Tát Đức Thủ nói: ngã, ngã sở là hai, nhân có ngã mới có ngã sở, nếu không có ngã thời không có ngã sở, đó là vào pháp môn không hai. Vị thứ ba, Bồ Tát Bất Thuấn, ông nói rằng: thọ không thọ là hai, nếu các pháp không thọ thời không có được, vì không có được nên không có thủ xả, không gây không làm, đó là vào pháp môn không hai. Vị thứ tư đó là Bồ Tát Đức Đảnh. Đảnh nghĩa là đỉnh đó, đức đỉnh đó. Nhơ sạch là hai, thấy được tánh chân thật của nhơ thời không có tướng sạch, thuận theo tướng diệt, đó là vào pháp môn không hai. Và vị Bồ Tát thứ năm đó là Bồ Tát Thiện Túc, ông nói rằng: động niệm là hai, không động thời không niệm, không niệm thời không phân biệt, thông suốt lý ấy là vào pháp môn không hai. Rồi Bồ Tát thứ sáu là Bồ Tát Thiện Nhãn: một tướng không tướng là hai, nếu biết một tướng tức là không tướng, cũng không chấp không tướng mà vào bình đẳng, đó là vào pháp môn không hai. Đó là sáu vị. Và các vị thấy rõ ràng là kinh văn rất là cô đọng và cũng rất là khó đi vô, khó hiểu, phải không? Chúng ta đi vô từ từ, chậm chậm, coi các ông Bồ Tát này nói cái chi mà giống như thần chú thế này. Có một hôm, có một thầy kêu tôi tới cho tôi nhìn cái nhóm sinh viên Nhật, nó có một cái trò ảo thuật. Không biết các vị có thấy cái chương trình không? Nó đi vô một cái cửa hàng, trong chữ Nhật nó ghi là ma thuật. Trong cửa hàng kia họ bán áo mayo, áo thun đó. Và trong những cái áo thun có hiệu thì có hình con cá sấu hay cái con gì màu xanh xanh đó, nó trong cái đầu lại cá sấu phải không? Yeah. Tôi nghĩ đây chắc các vị có nhìn này. Mình kể thêm chuyện này nữa rồi đi vô kinh. Cái anh chàng đó, anh tới cái tủ, anh lấy một cái chiếc áo người ta đang bày bán, anh để lên trên tủ kính đó. Và anh nói là anh có cái trò ma thuật, anh có thể làm cho con cá sấu này nó di chuyển trên chiếc áo kia. Và anh chỉ cần úp hai bàn tay tới, anh nhắm mắt. Một phút sau thôi, anh kéo bàn tay di chuyển về thì cái hình con cá sấu ấy, thiêu ở trên chiếc áo kia, nó theo bàn tay anh, nó đi xuống dưới thân áo, đi qua bên này, đi qua bên kia. Sau đó anh kêu một cô bạn sinh viên đưa cái điện thoại cho anh, anh sẽ bắt con cá sấu đó vô trong cái điện thoại. Anh vuốt một cái thì cái hình con cá sấu nó đi vô trong điện thoại, cái áo trắng bóc, không còn cái hình con cá sấu nữa. Thế nhưng mà chưa, anh nói là anh sẽ làm cho cái con này nó thành một cái con thật. Anh lấy một cái tờ tạp chí của quầy hàng bên cạnh, anh đặt lên. Và anh nhắm mắt lại, anh đặt hai bàn tay lên, chút xíu anh dở cái đó thì phía dưới này có một con cá sấu sống nó bò ra rõ ràng. Và nó vẫy đuôi, bỏ nó chạy trên tủ kính vậy. Rồi sau đó thì anh bắt nó trở y lại cái hình con cá sấu trên áo. Chúng ta không biết là cái trò đó nó làm bằng cái gì. Dĩ nhiên là trên đất Mỹ này có một lần cái anh chàng dường như người Ấn Lai thì phải, Cốc Phi Phiêu, chắc các vị biết chứ hả, anh chung ngang và quản lý Trường Thành được. Anh kêu người ta dùng vải tủ một cái to xe lửa, rồi anh ếm xì bùa là tự nhiên cái to xe lửa kia biến mất. Và kể cả cái tượng nữ thần bên New York, anh làm sao mà cái tượng nữ thần kia cũng biến luôn. Và đó là một loại ma thuật. Và chúng ta không biết ma thuật này nó phát sinh là nó do cái năng lực tâm linh của cái người kia làm cho mắt của chúng ta cùng thời quán gà như nhau hay sao, chúng ta không nhìn ra thì chúng ta không biết. Chứ còn thực tế thì làm sao có cái chuyện cái hình con cá trên áo mà nó có thể thành hình cái con sống được. Cái đó là do cái năng lực tâm thức thôi miên. Đó là chuyện nhân gian, mình kể cho các vị nghe cho vui, để chứng minh một điều thế này. Nhân thế này thưa các vị, chỉ cần con mắt mình nó lệch cái độ nào đó thì mình thấy cuộc đời nó khác à. con mắt của mình cùng một cái cung bậc, cùng một cái loại nghiệp thức như nhau, cho nên mình có cái nhìn nó giống nhau, cái cảm thọ giống nhau. Thế nhưng mà nếu các vị là những người chưa phải là người hành tinh xuống đâu, cái người có một cái đời sống nó khác, tâm thức các vị nó mở ra một cái chiều kích khác, ở trên một cái bình diện tâm linh khác, thì các vị nhìn cuộc đời nó không giống như thế này. Những cái mà ta khổ sở vô cùng, ta đau đớn vô cùng về cái chuyện tử biệt sinh ly á, thưa các vị, với những người tuệ nhãn mà mở ra thì họ thấy cái chuyện này có gì đâu mà khổ não dữ vậy. Tại vì họ nhìn xuyên qua những kiếp quá khứ của ta. Ví dụ như kiếp sống đang như thế này, chúng ta chỉ nhìn được cái hiện tượng đời sống ngang đây thôi. Thế nhưng mà với con mắt của những bậc siêu thế thì họ thấy nhân quả phước báo của ta trong quá khứ trùng trùng, cho nên kiếp này hiện thân ra. Rồi nhìn suốt cái chiều dài tương lai của ta, ta chết ở đây, ta sinh ở đâu, nghiệp ta đang làm, ta thọ sinh, cái khổ ải như thế nào, họ nhìn thấy rõ ràng cả một chiều dài của đời sống khuất lấp phía sau cái chết. Thế thì họ thấy mình quằn quại khổ đau, khóc bò lê bò cà, họ cười ngất, họ nói đúng là cái chuyện tức cười, sao khóc tội nghiệp vậy. Nghĩa là tùy cái khả năng khơi mở tự giác thì chúng ta có cái nhìn khác nhau. Cũng giống như là cùng con mắt như nhau thì chúng ta thấy cái miếng vải này thiêu hình con cá sấu, thế nhưng mà anh chàng nó có cái năng lực gì ảnh làm cho mắt của chúng ta lệch chút thì chúng ta thấy giống nhau vậy thôi. Đó là cái chuyện nhân thế, cái trò ma thuật. Rồi cái chuyện mình nói đây nữa là chuyện thế này. Trong thiền môn có câu chuyện rất là vui. Cái vị trụ trì kia, vị thiền sư kia, đời sống của ông rất là phóng đãng. Ông ăn thịt, ông uống rượu, ông đi sớm về tối, chẳng thấy ông tụng kinh tụng kệ gì cả. Và trong chúng của già lam kia, người ta thấy ông thầy của mình mà như thế, cho nên họ bắt chước, họ làm theo. Thầy tôi thì tôi phải học theo chứ. Cho tới một hôm, ông ra ngoài nghĩa địa chỗ người ta thiêu xác á, ông lượm những cái mẫu xương, mẫu thịt thiêu mà nó cháy chưa hết á, nó còn dở dang lam nham á, họ đem về. Ông xé ra, ông trộn với cơm, ông dọn ra hai hàng, ông mời Chư Tăng: hôm nay các thầy lên thọ thực với tôi bữa cho vui. Chư Tăng thấy là kinh hồn khiếp rồi, chứ đâu ai dám ngồi với hòa thượng. Ông ngồi ông ăn rất là bình thường, ngon như là khô lăng chả phụng. Không biết khô lăng chả phụng nó ra làm sao, nhưng mà thường thường món ngon người ta ví dụ như thế. Ăn xong rồi ông nói với Chư Tăng, ông nói: các thầy có biết không, ta 500 đời tu Bồ Tát hạnh, ta mới hiện nghịch hạnh như thế này để độ sinh. Các ông mới tập tè tu ăn chưa hết nửa hạt tương, đừng có bắt chước ta mà đọa vào địa ngục như tên bắn. Các ông mà ăn được chén cơm như ta, bất phân phàm thánh, bất phân dơ sạch, bất phân thịt hay là chai, kể cả ô uế hay không ô uế, ta đều thấy một mực thôi. Và tất cả những loại thức ăn, dù đó là dở hay ngon gì, vô miệng ta đều trở thành đề hồ. Tất cả loại thịt chúng sinh vô miệng ta, loài chúng sinh đó hưởng được ân phước có thể siêu sinh nữa. Còn các ông chìm đắm trong ba cõi sáu đường mới phát tâm lành tu, chưa có công đức gì nhiều, dám bắt chước ta phóng túng được ư? Cho nên hãy nghiêm trì giới luật, trai giới trang nghiêm, đừng để tự đọa mình vào chốn địa ngục. Tam đồ khổ nạn không khước từ một ai hết, dù đó là người khoác áo cà sa. Nghiệp như nhau, thưa các vị, dù anh có ở gần Phật, anh dịnh chân Phật tối ngày, thế nhưng mà anh không tu, anh gây nghiệp thì anh vẫn rớt thôi. Chứ không phải giống như thế gian ta hối lộ thì được yên thân, thưa không. Phật pháp bình đẳng, pháp Phật tu bình đẳng. Đó là đôi điều mình kể cho các vị nghe để biết rằng cái nền tảng của sự tu tập, thưa các vị, điều thứ nhất là nhân quả rất là quan trọng. Điều thứ hai, thiện pháp phải đầy. Điều thứ ba, mới siêu việt được nhị biên, vượt lên trên phàm thánh, chứng nghiệm được niết bàn. Đó là những điều trước khi mình đi vô cái đoạn này. Có khi người xưa họ tu ngồi 7-8 cái bồ đoàn rách hết, thế mà chưa dám lơ là cái chuyện tu. Còn mình bây giờ mình mới quy y được với ông thầy, nghe đâu thầy đó là thiền sư, cái mình đã thấy mình là ghê gớm lắm. Mình ra đường mình cứ vỗ ngực nói tôi là con của bác sĩ, điều tức cười. Thưa các vị, bố mình bác sĩ chứ mình bác sĩ đâu mà mình khoe cái chuyện đó, rất là vô lý. Bố tôi giải thoát chứ không phải tôi giải thoát đâu. Thầy tôi là Phật chứ tôi là Phật đâu. Thầy tôi thiền sư chứ tôi là thiền sư đâu. Tôi vẫn phàm phu thôi. Thôi yên thân mà lo tu đi cho chắc ăn. Và thông thường tâm thức của chúng ta rất là vui là hay khoe tôi là đệ tử của thầy kia thầy nọ, đệ tử lớn, đệ tử của hòa thượng kia. Rồi tôi từng học pháp với sư ông nọ sư ông kia. Thưa các vị, điều đó rõ ràng là nó không có chứng minh được cái gì về sự tu tập của ta cả. Mình khoe về những người cái chỗ tựa đã dở, mình khoe về chính bản thân mình còn dở hơn một cấp nữa thưa các vị. Và thực tế là nó như vậy. Thực tế là người tu, người ham tu thực sự, ham học thực sự, là người lòng luôn thấp luôn khiêm tốn, luôn cảm thấy cái nhu cầu tu học rất là cần. Và cái giá trị tu nó đến với ta, nó không phải đến trong một năm, mà nó đến từng phút từng giờ của đời sống tu tập. Và mình đừng nghĩ rằng mình tu phất phơ qua ngày mà mình có thể loại trừ được phiền não khổ đau. Tập khí của mình rất là nhiều đời thưa các vị. Cái buồn cái giận là cái mình rất là ghét, nếu mình muốn đời sống mình an bình, muốn đời sống mình có niềm vui. Thế nhưng mà lay quay cái mình cứ giận, lay quay cái mình cứ buồn. Và các vị loại trừ được cái buồn cái giận trong tâm thức các vị không phải là chuyện đùa. Lòng mình an bình tĩnh tại được trong cuộc sống này, đừng có bị người ta chọc mà buồn, chọc mà giận, đã là hay lắm rồi, tu đã giỏi lắm rồi. Giờ chúng ta đi vô cái kinh văn này, để thôi mình kiếm chuyện mình nói vòng vòng hoài. Thưa đại chúng là mình chưa có đọc hết cái phẩm Nhập Bất Nhị Pháp Môn. Thế nhưng mà chúng ta chia cái phẩm này ra làm 5 phần như thế này để các vị theo dõi thì dễ. Phần thứ nhất, chúng ta đặt một cái câu hỏi coi là sao là bất nhị. Sao là bất nhị. Và cái phần thứ hai, chúng ta sẽ chia sẻ với nhau là những cái cánh cửa mở. Tại sao mình dùng cái từ những cánh cửa mở trong này? Thưa các vị, là 33 vị Bồ Tát nói lên cái sở chứng của các ông về cái pháp môn bất nhị này. Đó là những cái cánh cửa mở ra để chúng ta đi vô. Mình khéo thì qua một vị Bồ Tát mình đi vô được cái cửa này, mà không khéo thì đi qua luôn 33 ông mà không vô được. Thứ ba là văn thù quét lời, dùng lời để quét lời, dùng ngôn ngữ để dẹp ngôn ngữ. Và cái cuối cùng là di ma cật lặng im, dùng lời để dẹp lời, vẫn còn là lời. Cái sự im lặng bất động mới siêu việt được ngôn ngữ, an trú trong trạng thái tịch lặng của tâm, của Niết Bàn. Và cái điều cuối cùng đó là 5.000 Bồ Tát đắc vô sinh nhẫn. Đó là nội dung của cái phẩm này, chúng ta chia làm 5 phần như thế để đi vô. Có điều ở trong những cái phần này, những cánh cửa mở này, những phần này, chúng ta cố gắng dẫn chứng những cái vị thiền sư và những cái con đường của các vị khơi mở, tìm một cái cửa để đi vô tự tâm của chúng ta. Tức là trong những cái phần này chúng ta đều có cái phần quy chiếu về cái sự tu tập và thể ngộ. Và có hai cái từ rất là quan trọng mình nhắc lại đây thế này. Thưa các vị, Phật Pháp dù có mênh mông mấy, thế nhưng mà có hai điều mình cần nắm cho cẩn thận. Một là ngộ lý, hai là khởi tu. Tức là liễu ngộ rồi sau đó hành trì thôi. dù có nói quanh quanh, dù Đức Thế Tôn có thiên kinh vạn quyển, thế nhưng mà không ngoài hai điều này. Một là thể ngộ tự tâm. Nếu cái sự thể ngộ của anh mà sâu á, thì anh loại trừ phiền não khổ đau rất là dễ. Anh vượt ngang qua những cái sầu bi khổ ưu não không khó khăn chi. Thể ngộ sâu là gì? Thưa các vị, nhận ra tức khắc là thân này vốn vô ngã là thể ngộ sâu á. Khi nhận được thân vô ngã rồi thì mọi thứ phiền não khổ đau tự nhiên nó rơi rụng rất là dễ. Ít có bị ràng buộc, ít có bị nổi chìm trong cái cuộc vận hành của vui buồn cảm thọ lắm. Không có bị vận hành trong ý thức. Còn không thì mình hết luyện đời mình trong những ý thức vui buồn, luyện đời mình trong cái sự suy nghĩ kéo dài. Và nhân gian này, thưa đại chúng, là người ta vận dụng hai điều đó để lạc dẫn đời sống chúng ta. Không có một nhà chính trị nào không có giỏi dùng cái khả năng ngôn ngữ để có thể kích động tâm thức của các vị, làm cho mình sôi máu căm hờn, làm cho mình bừng bừng sát khí. Chuyện này nó xảy ra trong quá khứ. Và chúng ta nhớ là Hitler chỉ cần đứng trước quảng trường thôi, nói một lời là thiên hạ con dân Đức rần rần đứng vô hàng ngũ. Và tất cả tội ác trên hành tinh này xảy ra do những người có khả năng xúc xỉm xúi đẩy người ta. Do vậy mình tu mà không có năng lực vững vàng á, thế thì nghe lời người ta là mình mất chánh niệm ngay. Lời nào cũng hay, lời nào cũng ngọt, những cái từ ngữ nó mạ vàng lâu đời rồi, cho nên ta nghe là ta thích thôi. Và bị xúc xỉm vào những cái con đường ngược xuôi trong trần thế, quay tròn ở trong cuộc tử sinh thôi. Cái nguồn của nó là từ ý thức của các vị lạc dẫn các vị để các vị lầm lạc. Mình đồng nhất mình vào vui buồn, đồng nhất mình vào sự suy nghĩ, tức khắc là mình chấp nhận ta là ngã. Cho nên thâm ngộ được lý, đó là nhận ra được các vị vốn là vô ngã, là thâm ngộ được lý. Khi các vị nhận ra được ta vốn là vô ngã rồi thì cái hiệu quả nó sẽ phát sinh, đó là mọi cái nỗi vui buồn hờn giận bất an của đời người nó rất là nhẹ. Mình sống phất phơ với cuộc đời vẫn như bao nhiêu người, nhưng mà không bị cuộc đời nhẫn chìm. Còn bằng không thì thưa các vị, khiều là mình giận, ngó là mình buồn. Đời sống mình trong bàn tay mọi người, họ muốn mình vui mình vui, muốn mình buồn mình buồn, muốn mình sôi máu căm hờn mình sôi máu căm hờn, muốn mình như thiêu thân liều chết là mình như thiêu thân liều chết. Rồi mình trốn chạy nhân thế, mình vô chùa, thưa các vị, có khi mình cũng gặp đại họa chứ không quý gì đâu. Mình cũng gặp nhiều thầy, cái trò ma thuật có khi nó còn giỏi hơn cái thằng sinh viên của Nhật Bản kia nữa. Và điều này nó rất là rõ ràng thôi. Cho nên thưa đại chúng, là ngộ lý ra sau thì các vị luôn an trú trong cái chánh niệm nhận biết, đó là loại ngộ lý. Và từ cái ngộ lý sâu rồi thì con đường tu rất là dễ. Mình không bị ai gạt cả. Thánh rớt xuống trần gian này nói mình cũng không bị gạt ai. Tại vì ông là thánh chứ không phải tôi thánh. Cái chuyện quan trọng là tôi chứ không phải chuyện quan trọng là ông hiện thần thông trước mặt tôi. Thậm chí cái Đức Thế Tôn trước mặt các vị cũng nghe bằng đôi tai chánh kiến, tâm thức sáng ngời chánh pháp, chứ không có bị dụ dẫn, không bị lừa gạt gì cả. Đó là hai điều các vị nên nhớ, là một là ngộ được lý, rồi từ đó khởi cái niệm tu hành rất là vững chắc, thì đi con đường tu nhất định là không bị lạc lầm. Đó là mình nhắc lại, giờ đầu tiên mình đi vô cái cửa này trước, sau là bất nhị. Trong những cái văn bản Di Ma Cật chú giải, mình bỏ ra mấy hôm mình đọc thử. Một là văn bản của cái nhóm môn đồ Ngài La Thập. Đệ tử Ngài La Thập có bốn vị là Tăng Triệu, Tăng Duệ, Đạo Sinh, Đạo Dung, gọi là Tứ Thánh Tiết. Người thứ hai chú giải Kinh Di Ma Cật đó là Ngài Huệ Viễn. Các vị biết Huệ Viễn là tổ của Tịnh Độ Tông. Người thứ ba chú giải Kinh Di Ma Cật đó là Ngài Trạng Nhiên. Ông dường như có cái chân ở trong truyền thống Thiền Tông. Và người thứ tư là Ngài Cát Tạng. Và thưa các vị, mình có cái điều kiện đọc vô những văn bản đối chiếu từng đoạn, thì mình thấy trong những nhà chú giải Thì chú giải giản dị nhất để đọc vô đó là nhóm thầy trò của Ngài La Thập. Chú giải mà văn tự chữ nghĩa quyền đàm đó là Ngài Cát Tạng. Và cái chú giải sâu sắc mang hơi hướng của một thiền gia đó là Ngài Trạm Nhiên. Và Ngài Huệ Viễn thì thưa các vị, ngôn từ chữ nghĩa dàn trải đầy trang, thế nhưng mà rất là khó nắm bắt cái ý ông muốn nói với chi. Tất nhiên là mình cũng đọc cho nhiều, thế rồi mình gom lại, lâu lâu mình lượm được câu thôi. Rồi cái câu này mình lượm của Ngài Trạm Nhiên, Ngài dẫn giải về sao là bất nhị, mình viết một câu thôi, rồi chia sẻ cùng các vị câu này. Ngài giải thích là: cứu cánh niết bàn thường tịch diệt tướng, chung quy ư không, không tức bất nhị. Mình giải thích cái câu này trước, là chúng ta đi vô cái tầng nghĩa của nó từ cạn đi vào thâm sâu, mong rằng nó dễ hiểu. Ngài ghi bốn câu rất là hay: cứu cánh niết bàn thường tịch diệt tướng, chung quy ư không, không tức bất nhị. Cái nghĩa của nó, nghĩa đen dễ hiểu là thế này: các pháp tột cùng của nó đạt đến cứu cánh, đó là niết bàn. Và cái tướng của niết bàn thì nó thường lặng lẽ bất động, không sinh mà không diệt. Do vậy cho nên mọi pháp đều trở về với cái không. Và do vì không cho nên nó vốn là không hai. Thế thì có dễ hiểu không? Cái mức độ cạn là thế này. Từ cái cửa ngõ trung luận chúng ta đi vô thì nó dễ. Trung luận thì Ngài Long Thọ, Ngài có mấy câu thế này: các duyên sinh ra các pháp, tức là chúng nhân duyên sinh pháp, ngã thiết tức thị không, diệt vi thị giả danh, diệt thị trung đạo nghĩa. Vị tàn hữu nhất pháp, bất tùng nhân duyên sinh, thị cố nhất thiết pháp, vô bất thị không giả. Tất cả các pháp ở nhân gian này nó đều được sinh ra từ nhân và duyên. Tức là từ cái cây bông, cái bàn, cho đến con người, cho tới hành tinh, cho tới dãy thiên hà, nó từ nhiều nhân nhiều duyên trùng trùng phối hợp lại để có mặt một sự vật. Do vì bản chất của mọi pháp nó đều không, cho nên nó mới có khả năng hợp thành lại một sự vật, biểu hiện một sự vật. Chứ nếu bản chất của mọi pháp nó là có, là cố định, tính chất của nó nguyên vẹn như thế thì không thể hợp lại để thành một pháp. Ví dụ thế này, ví dụ bản chất của đất nó là cứng như thế này thì nó không có bằng lòng để cho người ta trộn nước vào để nắng hình thành một cái viên gạch hay một cái ly. Nếu bản chất của cái ly lúc mà làm bằng đất mà nó không bằng lòng để người ta để vô lò, nó chỉ như thế thôi, cái bản chất nó như vậy, nó không thích làm cái gì đổi thay, thế thì người ta không thể đun nó nóng lên để trở thành một cái ly có khả năng đựng nước được. Tại vì nó là đất, nếu không đun nóng thế thì nó sẽ rã ra khi gặp nước thôi. Hay gần hơn hết, cái sự sống có sinh động đó là một hạt lúa, một hạt bắp. Nếu người nông phu mà bỏ nó xuống đất, nó dậy nảy, nó nói không không, tôi không có chịu xuống đất đâu, tôi nằm yên ở trong trái bắp thôi, thế thì chắc chắn là không có một cái cây bắp rồi. Rồi ví dụ như thả nó xuống đất mà nó nói là tôi chỉ giữ gìn cái sắc thái hạt bắp thôi, tôi không thể đổi thay được, thế thì nó không lên cây bắp. Rồi gần hơn nữa, đời sống của chúng ta mỗi con người, các vị là một cô thiếu nữ, bố mẹ sẽ dọn gả, các vị nói không không, tôi không muốn làm vợ ai hết, tôi không muốn có con, thế thì sự sống nó sẽ không có điều kiện phát triển. Và từ cái nhỏ nhất là hạt bụi cho tới thiên hà, từ cái sinh động bé nhỏ là loài thực vật cho tới một loài người, thưa các vị, nó là trùng trùng nhân duyên hợp lại để hình thành sự có mặt của chúng ta như hôm nay. Nếm một chút đời sống văn hóa Mỹ, thưa các vị, cũng trùng trùng nhân duyên hợp lại mà thành. Nếu không có những người đầu tiên đặt chân lên đất nước này, và không có bao nhiêu nhân viên trùng trùng có mặt thì cái cộng đồng người Việt chúng ta không thể có mặt đông đảo như thế này ở nơi đất nước này. Ngày xưa một người Việt đi du học không phải là chuyện giản dị đâu. Huống nữa bây giờ hàng nhiều triệu con người có mặt khắp nơi trên hành tinh này. Thế thì nhân duyên trùng trùng nó sinh khởi pháp này, sinh khởi pháp nọ, sinh khởi pháp kia. Có những cái thiện, có những cái ác, có những cái tích cực, có những cái tiêu cực vân vân. Nó hợp lại vô cùng vô tận để hình thành một đời sống con người. Thế thì mọi pháp bản chất nó đều không. Nó không cố thủ cái tự tánh của nó. Cho nên mới có điều kiện đó hợp lại cái này sinh ra cái kia vân vân. Bản chất của một thỏi vàng, một ký lô, nó vốn là không đó. Tại sao? Nếu nó không không thì người ta không thể cắt ra từng mảnh. Người ta làm đây là vòng xuyến, đây là hoa tai, đây là nhẫn, vân vân, ngàn vạn thứ. Thế thì cái điều đầu tiên dễ hiểu là bản chất của mọi pháp vốn là không, không phải là không ngơ. Nó có mặt nhưng mà nó không có cái tự tánh của nó, không có bản ngã của nó. Bản chất của anh kia thiện hay ác? Thưa, không thiện và không ác. Do nhân duyên tốt lành đẩy đưa anh sinh ra trong một gia đình hiền thiện, anh gặp thầy lành bạn tốt, anh có điều kiện học hành tu tập, anh đã thành người thiện. Và nghiệp thức do vậy ta mới có thể đổi thay được. Chứ bằng người đó là người ác, thưa các vị thì cả đời họ sẽ là người ác, họ không có điều kiện đổi thay để thành người thiện. Bản chất của ta không phải là chúng sinh. Do vậy cho nên mình tu tập mình có thể thành thánh được. Chứ bằng anh sinh ra là một chúng sinh thì đừng có hòng tu bao nhiêu đời kiếp mà thành thánh được đâu. Bản chất vốn là không, đó là như vậy. Đó là ý thứ nhất. Chắc dễ hiểu rồi, có phải không? Là dùng cái ví dụ này thưa các vị. Ở mức độ cạn thì các vị nhìn mọi hiện tượng vật lý, mọi cái có, như nhà, như cửa, như đất, như đai, vân vân. Đó là cái hiện tướng của cái có này, nó được sinh ra từ cái không thôi à. Tại vì nếu mặt đất mà không trống, không không á, thì các vị không xây dựng được công trình gì cả. Rõ ràng là mọi cái có này đều đặt trên nền tảng của cái không để nó sinh khởi. Thế thì không là mẹ của cái có, không sinh ra cái có, không là nền tảng để cho mọi cái có mặt. Trên cái mặt hiện tướng thì mọi cái có mặt trên tầng đời này, như nhà, cửa, ngựa, xe, con người, vân vân, đều khác biệt nhau. Không có thể nói là một được. Cái gì có hình thì nó có một quãng không gian của nó. Nó sinh hoạt trên dòng chảy của thời gian một đoạn nào đó, 100 năm, 70 năm, vân vân. Cái có nó luôn ngăn ngại nhau. Thế nhưng mà các vị đi vào cái chiều không, tức là cái nền của hành tinh này, đó là không gian mênh mông. Thế thì cái không gian ở đây với không gian Việt Nam nó khác nhau không? Thưa không. Nó vốn là rỗng, vốn là lặng, vốn là không. Cho nên cái không thì không khác, mà cái có thì nó sai biệt vô vàng, chứ nó không bao giờ giống nhau cả. Đó là cái bên ngoài. Thế thì không đó là một tướng thôi, siêu việt cả có và không, đạt đến Niết Bàn. Cái điều này Đức Thế Tôn nói trong tâm của ta, chứ không phải bên ngoài. Ví dụ như trong tâm của các vị nhìn cạn đó là những cái cảm thọ như buồn, giận, ghét, thương. Nó là cái có hay cái không? Mặt cạn nó là cái có. Và nó khác hay là nó giống nhau? Thưa khác chứ. Buồn khác, giận khác, thương khác, lo lắng. Mỗi cái trạng thái tâm hành của các vị nó không cái nào giống cái nào cả. Thậm chí ngay cái buồn thì thưa các vị, cái độ buồn đó đậm nhạt khác nhau, chứ đâu phải là cùng một cái buồn với nhau. Tôi cũng mất người thân, anh cũng mất người thân, nhưng mà chưa hẳn là chúng ta là những kẻ mồ côi mà lại buồn giống nhau. Đành rằng mất cha mất mẹ như nhau, nhưng mà không có nghĩa là cùng buồn một cấp độ như nhau. Có khi tôi buồn một chút thôi rồi tôi lại quên, còn người kia thì buồn cả đời không bao giờ quên. Thế thì trạng thái của cái có là cái buồn vui chúng ta, tuy nó là vật vô hình, thế nhưng mà nó khác biệt chứ nó đâu phải là một. Phải vậy không? Rồi cái suy nghĩ của các vị nó tinh tế hơn cái buồn nữa. Thế nhưng mà các vị thử hình dung coi, có những cái suy nghĩ nó rất là nặng ký. Nặng ký là sao? Nó làm cho lòng mình chìm xuống. Có những cái suy nghĩ nó làm mình không ngủ được, nhưng mà cũng có những trạng thái suy nghĩ, thế nhưng mà nó lướt rất là nhẹ ngang qua tâm thức mình, mình coi rất là nhẹ nhàng, mình có thể tắt nó được, bỏ nó được và ngủ một giấc rất là ngon. Thế thì cái trạng thái suy nghĩ ấy nó cũng đa dạng, nó nhiều cấp độ rất là khác nhau chứ không hề giống nhau. Đó là những cái có nhưng mà nó mịn đó, nó đã khác nhau rồi. Thế nhưng mà cái chiều sâu hơn cái sự suy nghĩ là cái gì bên trong của các vị? Cái nhìn thấy của các vị, cái nhận biết của các vị, có phải vậy không? Ngoài cái buồn vui ta còn là người nhìn thấy cái vui buồn, ngoài cái suy nghĩ ta còn là người nhìn thấy cái sự suy nghĩ nữa. Thế thì cái nhận biết vui buồn, nhận biết sự suy nghĩ, nhận biết thân này đang đến đang đi, thưa cái đó nó rỗng lặng, tịch nhiên, bất động, một màu thôi, không có cấp độ sâu cạn gì cả. Một là ta quên, cho nên ta đồng nhất mình vào vui buồn. Hai, ta chợt nhớ thì ta là cái nhận biết, thế thôi. Giản dị, không hề khác nhau gì cả. Cái nhận biết vui buồn với cái nhận biết sự suy nghĩ các vị không khác. Cái nhận biết thân hành đang đến đang đi với cái nhận biết ở chiều sâu của vọng thức không khác. Nó chỉ thuần một cái sự nhận biết rỗng sáng, tịch nhiên, bất động, rạng ngời. Nhận biết của tâm Phật bất động chiếu soi thôi. Nó là một, nó là siêu việt, nó là không tướng. Thế cho nên ngay cái câu này đã dẫn chúng ta đi vô được cái ngưỡng cửa đó rồi. Cứu cánh niết bàn, thường tịch diệt tướng, chung quy ư không, không tức bất nhị. Cái cứu cánh tột cùng của tâm thức vọng động của các vị là cái nhận biết của các vị. Mình dùng cái này cho nó dễ hiểu và quy chiếu là sự tu của chúng ta. Nó lặng lẽ, bất động, an nhiên. Có phải không? Mình vui buồn thì đó là một trạng thái bồng bềnh như sóng. Mình suy nghĩ đó là trạng thái tinh mịn hơn, nhưng nó vẫn là một dòng chảy năng lượng. Thế nhưng mà cái nhận biết của các vị thì nó không có ba động, không có sóng, không có xuống lên, không có nổi chìm gì cả. Nó cũng không có tác động vào mặt mày của các vị đâu. Mình buồn, mình giận, mặt mình đổi sắc à. Mình lo lắng thì mày mình còn nhíu lại. Thế nhưng mà mình an trú trong cái trạng thái chánh niệm để nhận biết từng cái vui buồn thì thưa các vị, thân của ta an tĩnh, lặng lẽ, thư giãn, hài hòa. Nó tự nhiên như vậy thôi à. Các vị mà tu tập được có một chút an tĩnh tâm thì các vị nhận ra điều này ngay. Mình một thời thiền tọa nào đó mà mình đầy sao động bất an thì có khi người ta thử chớp một cái hình thì thấy mặt của các vị nhăn nhíu à. Mà cái thời thiền tập nào mà các vị ngồi nghe nó lòng nó an lành, thư giãn, nhẹ nhàng, tỉnh táo, an trú được trong chánh niệm, người ta chụp hình quay phim thấy hình của các vị tỏa sáng có hào quang. Dĩ nhiên là không bằng Đức Thế Tôn nhưng mà có hào quang rồi đó. Và do vậy thưa đại chúng là cái trạng thái thường tịch diệt tướng này, đó là trạng thái tâm tĩnh lặng bất động của các vị chiêm nghiệm được. Mà tự thể của nó thì sao? Nó rỗng lặng, tịnh nhiên. Và đạt đến trạng thái này gọi là đạt đến trạng thái bất dị của tâm. Đó là chúng ta giải thích bất nhị là như vậy. Mình còn ở trong cái trạng thái của nhị môn thì còn cái gì? Còn tu tập, còn làm phước, và đôi khi còn hào quang nữa. Nhưng mà đạt đến cái trạng thái của siêu việt ngữ ngôn, hay nói một cách gần gũi là an trú trong cái trạng thái tâm bất động vậy, thì những cái hiện tướng bên ngoài thưa các vị tự nhiên nó lặng mất à. Tôi nghĩ là ở đây chắc các vị có đọc truyện Võ Hiệp của Kim Dung á. Các vị có nhớ cái đoạn truyện rất là dễ thương. Bây giờ kiếm chuyện nói cái đã. Ở đâu ông Lục Mạch Thần Kiếm á? Một anh chàng làm gián điệp ở trong Thiếu Lâm Tự, đó là Mộ Dung Bác. Một người cái nỗi thù lớn lao vô cùng đó là Tiêu Viễn Sơn, cha của Kiều Phong á, cha Tiêu Phong á. Hai người họ vô Tàng Kinh Các, họ ăn trộm kinh để học võ công. Và cái nỗi thù lớn và nhân duyên trùng hợp, cho nên hai người gặp nhau trong một cái cuộc quyết đấu để giải quyết xong cái món nợ mấy chục năm rồi. Tiêu Viễn Sơn á, thì cả nhà bị chết, Mộ Dung Bác thì muốn khôi phục lại giang sơn của nước Yên. Mình kể thoáng cái là quý vị nhớ lại ngay thôi, chuyện dễ nhớ lắm. Thế rồi cái cơ hội trùng phùng họ lại gặp nhau, và rủi ro là lúc đó họ sửa soạn quyết chiến với nhau, bên cạnh thì có Mộ Dung Phục là con của Mộ Dung Bác, bên cạnh thì có Kiều Phong là con của Tiêu Viễn Sơn. Và có một nhà sư bình thường không ai để ý cả. Các vị nhớ đoạn đó chứ hả? Ông là người quét Tàng Kinh Các thôi, gầy nhom que củi, mắt thì lờ đờ. Và người ta nhìn ông không có cái vẻ gì đạo mạo của một phương trưởng, một thiền sư cả, chỉ là người quét rác, quét bụi của kinh điển thôi. Ông đứng ra ông nói là từng ngày tôi thấy ông lén vô Tàng Kinh Các của Thiếu Lâm Tự, ông ăn trộm nào dịch cân kinh, nào là tất cả những bộ môn võ học. Tôi thấy tôi tội nghiệp quá, cho nên một hôm tôi để ra đó một cái cuốn kinh Kim Cang. Có bữa thì tôi để ra đó cuốn kinh Phụ Mẫu Báo Ân. Có hôm thì tôi để trong đó cuốn kinh Tứ Thập Nhị Chương. Không biết có không, tôi không nhớ kỹ. Thế nhưng mà tội nghiệp làm sao, cái tâm thù hận tràn đầy, cho nên ông bỏ nó qua hết. Ông cứ kiếm võ học tinh hoa Thứ Lâm ông học thôi. Tội nghiệp thay, cái niềm thù hận nó đốt cháy lòng ông, cho nên ông đang bị tẩu hỏa nhập ma. Đó là một tên. Còn tên thứ hai cũng lò mò vô Tàng Kinh Các ăn trộm kinh, và trộm toàn là những bộ tuyệt học võ công của Thiếu Lâm Tự, rồi cũng bị tẩu hỏa nhập ma. Trong khi tôi rất là thương, cho nên tôi cũng cứ đem kinh Di Đà cho ông, rồi ông học ông tụng, và ông đâu có chịu tụng đâu. Và tôi đem Hồng Danh Sám Hối đến cho ông để ông tu, mà ông đâu tu đâu. Cho nên ông có phải ông muốn là ông này chết không? Nói vậy, vâng, tôi căm thù vô cùng cái tên Mộ Dung Bác. Hỏi Mộ Dung Bác chứ, ông có muốn Tiêu Viễn Sơn chết không? Nói vậy, thưa muốn. Thế thì được, hai ông mà người này giết người kia thì quả hại đời đời kiếp kiếp có bao giờ hết được. Tôi thay các ông, tôi làm cái công việc giết ông này, giết ông này luôn cho khỏe. Thế là phất tay là hai ông đều chết sạch. Và ai có ngờ đâu là một nhà sư ốm như cái tâm sỉ răng. Không phải như mình đâu nghe. Và bình thường quét rác mà võ công tuyệt vời, một tay nắm cổ Tiêu Viễn Sơn, một tay nắm cổ Mộ Dung Bác, phi thân. Kể cả tay võ học tuyệt luân, cả Mộ Dung Phục và Tiêu Phong rượt theo không kịp. Ông xách cổ hai ông tuốt lên đỉnh núi cao và cho ngồi đối mặt nhau và trị thương hai ông, và cuối cùng thu phục hai người kia, trở thành Phật môn đệ tử cả. Cứu sống lại được bằng cái cách giao quán nội lực, một ông thì cực dương, ông cực âm, và cuối cùng cứu sống được hai người. Và thưa mình kể chuyện đó để trở lại chuyện của mình, chứ không phải mình dẫn các vị đi vô lục mạch thành kiếm làm chi trong đó. Thưa các vị, là bình thường như chúng ta còn ở trên cái mức độ cạn của sự tu tập á, thì chúng ta cạn nhất là gì? Chúng ta cần hình tướng vô cùng, làm điệu làm dáng, ra vẻ mình là người tu, ra vẻ mình là thiền sư chẳng hạn. Cũng là cái cách đang ở bên bờ bên này. Từ lĩnh vực phàm phu này anh qua cái lĩnh vực thánh, thế thì còn ở hai bên thôi. Và cái điều này nó chứng minh rất là rõ, anh còn ở bên bờ thánh thì anh vẫn là người còn chìm ở trong cái hữu tướng của sự tu tập, và còn nổi chìm trong vòng tử sinh, chưa thể vượt thoát được con đường lang thang vô định của ba cõi sáu đường. Trong thiền học có một đoạn rất là hay, các vị còn nhớ là lúc Ngưu Đầu Pháp Dung chưa ngộ đạo, ông ở trên đỉnh núi Ngưu Đầu tu tập, mây đỏ vần vũ chung quanh này, tướng lành hiện ra. Và nơi ông tu là nào cọp, nào sói, vân vân, những cái thú dữ nó quy phục lại với chân ông. gọi là khỉ dân trái, chim ngậm hoa cúng dường, long thần hộ pháp vây quanh, mây đỏ che trên đỉnh núi, và tứ tổ đạo tính từ bên đỉnh sông Phong Sơn nhìn qua, nói bên kia có đạo nhân, ta phải qua đó. Qua đó thì quả nhiên ở bên đó có một vị thầy tu tên là Lại Dung. Lại có nghĩa là làm biếng, thưa các vị. Do vì ông tu mà quên cả ăn quên cả uống, khách tới không buồn chào, cho nên người ta gọi ông thầy làm biếng, ông Dung làm biếng thôi. Nhưng mà thực ra thì con người đó tu hành đạt đến cái độ rất là cao của phước hữu lậu nhân gian, cho nên tỏ sáng đức hạnh, chung quanh người ta cung kính và cúng dường. Và tổ tới bằng một vài câu khai thị thôi, sau đó thì Pháp Dung có con đường để đi vô, tức là mở được tâm thức, thấy được đạo rồi, thì sau đó thì mây trên đỉnh núi không còn vần vũ nữa, cọp sói vân vân nó không còn uy kính như ngày xưa, khỉ không còn hái trái, chim không ngậm hoa cúng dường nữa, dường như thoải khí, tức là khí lành tan biến mất, trở lại con người rất là bình thường thôi. Thưa các vị, tức là từ lĩnh vực phàm phu bước vào ngưỡng cửa của thánh, rồi mới siêu việt lên trên, gọi đó là vào cửa bất nhị. Cửa bất nhị nó là như vậy, vượt lên trên cả thánh và phàm, chứng nghiệm được giải thoát. Còn mình còn ở trong cái trạng thái lề tè, chưa vượt khỏi phàm phu, đang tập tè bước vào ngưỡng cửa thánh, là bước hoài bước không tới. Thưa các vị, do vậy cho nên chúng ta phải cẩn trọng vô cùng là như vậy. Và cái đoạn pháp ngữ mà tứ tổ đạo tính dạy cho ngài Pháp Dung rất là hay, tôi không biết là đã dẫn ra cung cấp cho các vị lần nào chưa. Kể lại cái nhân duyên nó một chút. Tứ tổ đến cái chùa dưới chân núi, hỏi ở đây có đạo nhân không. Các thầy trong chùa kia nói đã là thầy tu rồi thì ai chẳng là đạo nhân. Ông thầy đó trả lời cũng ngon. Và ngài tứ tổ ngài hỏi thêm câu, thế nào là đạo nhân, hãy nói cho ta nghe. Trả lời không xong. Xem ra cái chuyện tu hành, trả lời câu thế nào là ông thầy tu cũng khó chứ phải không. Đạo nhân có nghĩa là thầy tu thôi, thế nào là ông thầy tu, nói cho tôi nghe coi. Trả lời không trôi. Chứ mình tưởng khóa cái áo này, cạo cái tóc này cái là thầy tu ư? Thưa còn xa lắm, chưa phải thầy tu đâu. Thưa các vị, sau đó thì vị tăng ở chùa kia mới nói, phía sau núi có một ông thầy tối ngày cứ thiền tọa, và dường như khách đến không buồn chào, có thể ông đó là đạo nhân, xin thầy tới đó mà hỏi, có khi ông đó là đạo nhân đó. Thì ngài tứ tổ đầu tính có thể như vậy, ông mới đi ra phía sau thì gặp ngài Ngưu Đầu Pháp Dung. Thưa các vị, là ngài Ngưu Đầu Pháp Dung cũng rất ư là miên mật, cho nên không có buồn đứng dậy để chào. Tứ tổ đầu tính ngài cũng rất là kiên nhẫn, ngài hỏi ông ở đây làm gì. Ngài Ngưu Đầu Pháp Dung nói là tôi ở đây để tọa thiền. Để mình lấy tổ đường tập đọc cho các vị nghe một đoạn, mình nghĩ là các vị sẽ học rất là thông thả cái phẩm này. Tới ba mươi mấy vị Bồ Tát, bữa học chừng 5-6 ông, hy vọng là bữa học chừng 6 ông này thì đủ rồi. Để mình đọc một đoạn của ngài Ngưu Đầu Pháp Dung ở trong tổ đường tập cho các vị nghe cho vui, và chúng ta giải thích đôi điều. Cái câu đầu tiên tứ tổ ngài nói là ông ở đây có phải là nhập vào tam muội không, có thể là tu tập tam muội không. Pháp Dung mở mắt ra, tứ tổ hỏi ngươi học cái hữu cầu hay là học vô cầu. Pháp Dung nói tôi y vào kinh Pháp Hoa khai thị ngộ nhập để tu tập, chứ không có hữu cầu vô cầu gì cả. Các vị thấy trả lời cũng rất là ngon lành. Và tứ tổ nói thêm, người nào khai, người nào ngộ, ngộ vật gì. Và đến đây thì Ngưu Đầu Pháp Dung trả lời không xong. Và tứ tổ nói rằng Tây Thiên 28 vị tổ truyền tâm ấn của Phật Đạt Ma Đại Sư đến xứ này, và người kế thừa truyền thống thiền này có tứ tổ đạo tính, ông có biết hay không. Thực ra thì ở trong Cảnh Đức Truyền Năng Lục Và trong những cái văn bản được dịch ra tiếng Việt thì dường như tôi không thấy đoạn này. Ở đây là tổ đường tập, thưa các vị, trong những cái bộ ngữ lục của thiền, thiền sử thì tổ đường tập là một bộ ra đời trước cả cảnh đức tiền năng lục. Ngư đầu Pháp Dung nói, Dung này thường hướng về núi sông Phong Sơn đảnh lễ cầu mong được gặp Ngài Đạo Tín, thế nhưng mà chưa có duyên được gặp. Ngài Đạo Tín ấy, tứ tổ Đạo Tín là ta đây. Và Ngài Pháp Dung đảnh lễ dưới chân, hỏi vì lý do gì thầy qua đây? Tứ tổ nói, ta đến đây là vì ông mà đến á, vì cái sự tu tập của ông mà quá bộ đến đây để thăm á. Rồi Ngài lại nói thêm, nơi đây ông có chỗ nào để nghỉ không? Pháp Dung nói, phía sau am của con có cái chỗ nghỉ. Liền dẫn tứ tổ ra phía sau, và trên con đường đi thì thấy nào là hổ báo nằm ngổn ngang theo hai bên đường, cái tứ tổ sụt lui lại làm cái thế rất là kinh sợ. Pháp Dung nói, Ngài là tứ tổ mà còn như thế ư? Tức là ông đã là tổ sư rồi mà thấy thú dữ còn sợ sệt như vậy sao? Thì tứ tổ nói, cái ấy là cái gì? Đó là một câu thiền ngữ thường trong nhà thiền thường khai thị. Cái ấy là cái gì? Ông có nói cho ta nghe. Pháp Dung trả lời ông xong. Và sau đó thì Pháp Dung đảnh lễ xin tổ dạy cho yếu chỉ. Tổ dạy mấy câu rất là hay. Trăm ngàn pháp môn đồng về trong gan tắc, hà sa diệu nghĩa gom lại nguồn tâm. Tất cả định môn, tuệ môn, thái điều đầy đủ ngay nơi nguồn tâm. Nào là thần thông diệu dụng, đều ở tại nơi tâm của ông. Nào là phiền não nghiệp chướng, lậu hoặc, vân vân. Bổn lai của nó, tức là xưa nay nó vốn là rỗng lặng, nó không thực có. Và tất cả những quả báo lành đẹp đều có sẵn nơi tự tâm ông. Không có ba cõi nào để ra, không có niết bàn bồ đề nào để chứng cả. Và mình dẫn ngang đoạn đó thôi. Cái bài pháp thoại này nó hơi dài một chút, mình dẫn một đoạn ngắn thôi để chia sẻ cùng các vị. Thưa đại chúng, là trăm ngàn pháp môn hà sa diệu nghĩa nó gom lại nên nguồn tâm của các vị. Nhưng mà tâm nào? Tâm nào? Cái suy nghĩ thầm thì diễn dịch của các vị được gọi là thức chứ chưa phải là tâm. Gom ngay nguồn tâm của các vị là gom ngay cái chỗ bất động nhận biết, gọi là gom ngay nơi nguồn tâm của các vị. Hà sa diệu dụng phước đức đủ đầy, thưa các vị, nó đều ở ngay cái chỗ bất động, rỗng lặng, nhận biết đó mà thôi. Nó có khả năng kỳ diệu là nó loại trừ phiền não nghiệp chướng trong một sát na thôi. Đúng đó là như vậy. Người mà căn cơ đủ mãnh liệt, thể ngộ được sâu thì họ an trú ngay đó, họ quét mắt một vòng là sạch tất cả những lậu nghiệp. Điều này mình tin được không? Tôi tin chứ. Các vị đang buồn, đang giận, đang lo lắng, bất an, mà nếu các vị lui về, các vị nhận diện cái buồn, cái giận, cái bất an, còn tôi là cái nhận diện, thế thì liền tức khắc nó rơi rụng, chứ không có lý do gì nó tồn tại cả. Thế thì phiền não nghiệp chướng lậu hoặc ba đời, bản chất nó vốn là không tịch là như vậy. Bản chất của nó vốn là không. Thực tế nó là như vậy. Do vì căn cơ của chúng ta rất là yếu, ta lỡ đồng nhất mình vào thân, ta đồng nhất mình vào vui buồn, ta đồng nhất ta vào sự suy nghĩ lâu đời rồi, cho nên ta không thể cắt đứt được nó, loại trừ được nó. Chứ nếu mà ta đủ dũng lực một lần thôi, người xưa gọi là đàn chỉ viên thành bát vạn môn, sát na diệt khước tam kỳ nghiệp, trong một sát na thôi quét sạch nghiệp thức của ba tăng kỳ, khẩy móng tay vậy thôi là hà sa đức lành liền đầy đủ trong tâm thức của ta. Điều này không phải là chư Phật và các vị đạo sư lừa dối mình, mà nó rất là đúng. Là do vì nếu các vị khéo quay về an trú được ngay nơi cái sự nhận biết đó, thì phiền não nghiệp chướng buồn giận ghét thương của các vị lập tức cắt đứt, và tất cả công đức lành lập tức thành tựu thôi. Đó là một lời ngắn của Ngài Đạo Tính, Ngài khai thị trên gương đầu Pháp Dung. Không có phiền não nào để vượt thoát, cũng không có bồ đề nào để chứng là tại sao? Thưa các vị, bản chất của phiền não nó vốn là không. Do vì các vị thấy nó là thiệt cho nên các vị cần mọi thứ phương tiện để vượt thoát. Nếu mà các vị an trú được ngay cái sự nhận biết, nhìn nó, ta là cái nhận biết, nó là cái bị thấy, thế thì liền tức khắc ta không có nhập nhằng đồng nhất mình vào nó để bị nó nhận chìm mình đâu. Rõ ràng là như vậy. Ví dụ hồi xưa tới giờ tôi cứ gắn liền tôi là cái bình hoa này, tôi nghĩ tôi là bình hoa này. Tới một lúc nào đó tôi bừng sáng ra, tôi nói ồ, cái bình hoa này là cái vật ngoài tôi, nó bị tôi nhìn thấy, tôi là con người này đang đứng đi di chuyển đây. Thế thì tức khắc người ta bẻ lá, ngắt cành, bưng nó đi chỗ khác. Thưa các vị, đâu có làm gì cho tôi buồn giận được. Cũng như vậy, tôi đồng nhất tôi vào những loại cảm thọ sinh khởi trong tôi, cho nên tôi thấy tôi bị nhận chìm, bị khổ đau, bị đầy đọa. Còn nếu tôi cách ly được, tức là tôi là cái nhận biết, tất cả những loại buồn giận, thất vọng trong tôi là cái bị nhận diện, nó là một loại cảm thọ bồng bềnh như một loại chùm gửi gắn vào thân tôi thôi. Thế thì tức khắc không cần làm gì hết, chỉ cần nhận thức như vậy, niềm tin vững chắc như vậy là phiền não bất an liền loại trừ. Cho nên bản chất của phiền não nó vốn không tịch là như vậy thôi. Đó là một lời ngắn của Ngài Đạo Tính, Ngài khai thị cho ngưu đầu Pháp Dung. Mình trích ra để chứng minh, thưa các vị, đạt đến cái chỗ nhận biết viên mãn thì các vị đi vào cửa bất nhị. Cửa bất nhị nói cho vui chứ nó mở ra từ bao giờ, có sẵn trong các vị, chứ không cần ai mở nữa cả. 33 vị Bồ Tát nói trăng nói cuội chỉ là chuyện bằng thừa, chỉ là chuyện bên ngoài thôi. Cái quan trọng là các vị quay về ngay nơi tự tâm của các vị, nhận ra thì các vị đi vào cửa bất nhị ngay nơi chính tự tâm của các vị. Rồi thưa đại chúng, là trước khi giải lao, chắc cô Kim Chi với nhóm có đôi lời muốn thưa cùng các vị. Các vị ngồi lại dăm 3 phút. Thưa đại chúng, là chúng ta đã đi vô được một phần đầu của phẩm vào pháp môn 02. Phần thứ hai chúng ta đi vô đó là những cánh cửa mở ra, và cái phần này sẽ đi vô rất là lâu. Ngài Pháp Nhãn, Ngài Ngộ Đạo rồi, Ngài có một bài thơ hay lắm. Bài thơ đó là Môn Khai Thiểu Nhân Quá. Mình nói cái chuyện này trước rồi nói cái chuyện cánh cửa sau, tức là cửa mở rồi nhưng mà không có người chịu đi qua, không có gì lạ. Môn khai thiểu nhân quá, niệm chi vĩnh bất vong. Môn khai thiểu nhân quá tức là băn khoăn nhớ hoài trong lòng, là cửa mở rồi mà không mấy người đi qua được. Thực tế là như vậy, thưa các vị. Cái ví dụ cạn nhất đời thường đó là cái cánh cửa để cho các vị mở vào cái kho tàng an lạc nơi tự thân các vị, là các vị có mặt trong cuộc đời này các vị không có mang theo cái gì cả. Có phải vậy không? Rõ ràng là chúng ta đến nhân gian bằng đôi bàn tay trắng, rồi ta rời hành tinh này cũng đôi bàn tay trắng thôi. Và trong một cái chuỗi dài của thời gian có mặt trên hành tinh này, mình thông minh á thì mình sinh sống với bao nhiêu người, nhưng mà mình làm đầy lòng mình bằng những cái thiện nghiệp, để rồi trả hình hài về cho các bụi thì mình vẫy tay chào với cái niềm hân hoan. Lòng người ta tràn đầy niềm vui, lòng người ta tràn đầy cái sự mãn nguyện trong đời sống, cảm thấy là đời sống mình đã đóng góp đủ cho cuộc đời, cho nhân gian, không vay ai cái gì cả. Trả thì nhiều với vay rất ít, nhận thì ít mà cho thì nhiều, thì đời sống người kia rất là vui. Thế rồi các vị là người vay không mà không trả thì các vị thấy là mình nợ nần vô cùng, còn bao nhiêu ràng buộc. Đó là cạn nhất của đời sống, đó là như vậy. Hãy nhìn coi những người họ có nhiều cái công trình đóng góp cho hành tinh, cho cuộc đời, hay là nhìn bố mẹ ta thôi, những người mà đã làm được bao nhiêu thiện sự, đóng góp cả tấm lòng mình cho con cái, rồi tới chừng họ ra đi hỏa hê vô cùng, thấy việc đáng làm đã làm. Tuy chưa phải chứng A-la-hán, chứng thánh quả, thế nhưng mà ngay giữa cuộc sống đời thường, sống tròn nhân cách của một người, đời sống rất đẹp, thì đời sống họ rất là mãn nguyện và ra đi rất là an lành. Rồi cao hơn một tầng nữa, thưa các vị, nếu mình nhận diện được cuộc đời mình đến vốn là rỗng, ra đi vốn là không, mình không mang theo cái gì cả, thế thì điều thứ nhất là mình thiết lập được đời sống mình ngay giữa cuộc đời rất đẹp. Điều thứ hai là mình quan niệm cuộc đời, quan niệm đời sống rất là nhẹ, không có những cái vướng víu nặng nề, những cái ưu tư dằn vặt khổ đau. Rõ ràng là các vị nhìn kỹ vào tự thân thì cái điều này nó đã có mặt nơi các vị rồi. Bản chất không nó đã có nơi các vị rồi. Bản chất đến và đi không mang theo gì, nó là cái tự hữu chứ không phải là ai áp đặt gì cả. Và nếu mình thâm ngộ được điều này thì mình sẽ trút nhẹ bớt phiền não khổ đau. Rồi thâm ngộ chiều sâu nữa, môn khai thiểu nhân hóa, tức là tự thân như chúng ta mỗi người đều có năng lực loại trừ phiền não khổ đau rất là dễ. Ta vốn không phải là thân, vốn không phải là của cải rồi. Ta vốn không phải là những cái vui buồn này. Tất cả những cái ấy nói theo ngôn ngữ kinh văn, đó là những cái bọt sinh trên nền, sinh trên mặt biển giác ngộ thôi. Và nói cho nó dễ hiểu hơn là gì? Những cái đó chỉ là những cái sinh diệt, nó rủi rong trên tâm thức nhận biết của các vị thôi. Các vị là cái nhận biết bất động, nhưng các vị không hề là cái vui buồn kia. Thế thì cái cửa này có đóng bao giờ đâu. Rõ ràng là nó mở ra lòng lộng đó. Cửa vô sinh nó mở ra, thế nhưng mà mình chưa chịu bước vô. Mình cứ hết đồng nhất mình vào của cải. Tầng cạn là mình đồng nhất mình vào những thứ sở hữu xung quanh đó. Mình vui, mình buồn, mình khốn khổ vô cùng với những cái mất còn phù thế. Rồi tinh hơn một chút là mình đồng nhất mình vào cái gì? Cũng một loại sở hữu, nhưng mà sở hữu này biết khóc, biết cười, biết đi, biết đứng. Sở hữu tình cảm gần với chúng ta. Người bạn đời chúng ta là một loại sở hữu tình cảm mà ta có trong tay, là ta thủ đắc, là ta giữ gìn rất là chặt. Rồi sở hữu tình cảm đó gần hơn, và nó gắn liền với ruột của các vị, đó là con của các vị. Thưa các vị, là người ta vì không có tình cảm nặng nề cho nên người ta gắn liền với tiền, đồng tiền nó liền với khúc ruột. Thế nhưng mà khi cái niềm yêu thương con cái, người thân của các vị mà nặng thì đồng tiền nó không có nghĩa gì cả. Các vị dám bỏ tiền ra cho con mình phung phí, phải vậy không? Thế thì cái sở hữu mà thân thiết nhất, đời sống ta chìm đắm nhất là con của chúng ta. Và thưa các vị, nếu các vị quán chiếu được cái điều này, mọi thứ đều gá với cuộc đời ta để làm thành một cái nhịp điệu vận hành trong cuộc đời này cho vui, chứ không hề ai sở hữu ai, ai lệ thuộc ai cả. Con ta nó không lệ thuộc ta đâu. Mà đứa con nào nó lệ thuộc các vị là đứa con hư á. Tại sao? Nó không dám đứng một mình hiên ngang cái chân đó. Nó cứ tựa đời sống nó vào các vị thôi. Cho nên những bậc bố mẹ thông minh thì hãy biết đẩy con mình ra xa. Không phải mình dạy cách Mỹ đâu, nhưng mà Mỹ nó có cách dạy như thế thưa các vị. Nó tập cho cái tính chất của em bé tự lập, độc lập ngay từ còn nằm nôi kia. Tối nó không có phải để lên chiếc võng ầu ơ dí dầu gì đâu, mà nó đọc sách cho nghe. Nó tập thành cái đức tính là đam mê sách vở trí thức cái đã. ngủ riêng thôi, có phải vậy không? Và các vị để ý coi tất cả những người Mỹ, nó lịch sự chứ đâu phải nó kiêu ngạo gì. Thế nhưng mà nó đứng nói chuyện, nó thọc tay vào túi, hiên ngang, dù trước mặt những anh công an. Về thị trường Tân Sơn Nhất, không có anh Việt Nam nào mà đứng nói năng với những người hải quan mà cái kiểu rất ư là tự hào như vậy. Thế nhưng mà em bé sinh ở đây thì nó làm như vậy. Có phải vậy không? Mình gặp là thưa quan bác thôi. Còn các em thì nó không, nó được nuôi dưỡng trong cái văn hóa này. Cho nên thưa đại chúng là không có một người con hay một đứa con nào là sở hữu của các vị cả. Nó không hề lệ thuộc các vị. Thế thì các vị chỉ cần nhìn lại tự thân mình thôi thì cửa đã mở rồi. Cái cánh cửa gì? Cánh cửa loại trừ lo lắng, bất an, phiền muộn, nó đã có sẵn nơi đây. Mình quay về mình nhận chân được các pháp nó như vậy thôi. Nó tự thân nó là như vậy chứ không thêm không bớt gì cả. Đa phần đời sống ta khổ não là do vì ta gắn thêm cái đuôi vào tất cả những cái pháp vốn tự nhiên. Gắn thêm vào những cái đuôi mà đã không hề có thôi. Có phải vậy không? Các vị nhìn coi là chúng ta rất ưa gắn đuôi vào cho người khác. Cái đuôi của mình gắn từ mấy mươi năm trước đã đành rồi, bây giờ mình cũng cố tình gắn tất cả những cái điều không phải của tự thân người kia. Mình nghĩ người kia là của mình, sở hữu của tôi, phải nghe lời tôi, phải chịu sự giáo huấn của tôi, điều khiển của tôi. Và tôi chịu trách nhiệm về chuyện vui buồn của người đó. Thậm chí con của ta có vợ của con rồi nhưng mà ta vẫn còn chịu trách nhiệm với nó nữa, về cái chuyện đời sống gia đình của nó. Rồi chịu trách nhiệm luôn con cái của nó sinh ra đời nữa. Rồi thưa các vị, có khi mình chịu trách nhiệm luôn cái kiếp sau của nó nữa. Mình mong muốn là kiếp sau nó vẫn làm con của mình nữa kia. Lạ, tâm thức của chúng ta rất là kỳ cục. Đó là cái điều mình không nhận chân ra được. Cửa mở rồi nhưng mà không chịu đi là như vậy. Từ cái cạn cho tới cái sâu. Các vị thử nhìn lại mình thấy rõ điều này thôi. Và chúng ta đi vô ngày Bồ Tát thứ nhất bằng không mình cứ nói lanh quanh. Trốn ổng cũng đâu được, phải đi vô ổng thôi. Vì thứ nhất đó là pháp tự tại. Điều đầu tiên mình lưu ý là thưa các vị, mỗi tên của vị Bồ Tát nó gắn liền với một pháp môn tu. Ví dụ như ngài Thiện Tí, ngài Đức Đảnh, ngài Pháp Tự Tại, vân vân. Mỗi vị họ đều có một cái pháp môn tu rất là riêng. Cho nên chúng ta gọi là những cánh cửa mở ra là như vậy. Tại sao vị Bồ Tát này được tên là Pháp Tự Tại? Do vì ông tự tại với các pháp cho nên được tên là Pháp Tự Tại. Còn mình thì thưa các vị, pháp nào nó đến với mình là mình vướng vào pháp ấy thôi. Bông hoa nó đến với mắt thì mình vướng vào bông hoa. Mùi vị nó đến với miệng thì mình vướng vô mùi vị. Hương thơm đến với mũi thì vướng vô hương thơm. Đó là những cái pháp trần bên ngoài. Rồi cái pháp tâm thức bên trong của các vị, đó là pháp buồn, pháp giận, pháp nhớ, pháp thương, cũng là một loại pháp. Chữ pháp này nó không phải là Phật pháp. Pháp này là tất cả những sự vật, thậm chí ý tưởng của các vị, nó hình thành để làm đối tượng cho sự nhận biết thì gọi nó là pháp. Không biết mình định nghĩa vậy có đủ dễ hiểu không? Dù là cái sự nhận biết của các vị nó rất là mơ hồ, nó là cái hình dung của các vị hình dung ra thôi, nhưng mà khi các vị hình dung được nó thì nó là một pháp rồi đó. Ví dụ như kinh văn có một cái ví dụ vậy. Lông rùa hay là sừng thỏ? Thỏ nó có sừng không? Thưa, nó chỉ có hai cái lỗ tai đó thôi. Thế nhưng mà do vì nó đứng dựng lên và ban đêm ta nhìn thấy cho nên ta tưởng nó có hai cái sừng. Dù nó không phải là thật có sừng, nhưng mà trong tâm thức các vị hình dung ra cái sừng con thỏ thì cái sừng đó dù nó hư vọng không thật nhưng nó là một pháp. Vì nó là đối tượng của tâm thức các vị sinh khởi cho nên gọi là một pháp. Chắc đủ dễ hiểu phải không? Thế thì cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an, cái thầm thì trong tâm thức các vị nó cũng được định danh là một pháp. Do vì nó là một đối tượng để các vị nhận thức. Những cái vật chất cân đông đo đếm được bên ngoài là pháp đã đành. Con sâu, cái kiến, cành hoa, ngọn cỏ, ngọn gió, mảnh mây, giấy thiên hà, nó là một pháp bên ngoài. Còn những cái điều các vị hình dung trong đây, những cái vui buồn của cảm thọ các vị vân vân, cũng được gọi là pháp nữa. Thế thì pháp tự tại có nghĩa là gì? Tức là tự tại đối với các pháp có và không, sinh và diệt, mất và còn, đến và đi, vân vân, đều tự tại đối với nó. Và mình giải thích một cách tổng quát để các vị có thể đi vô dễ trước khi chúng ta đi sâu vào cái phần này. Làm thế nào để được tự tại với các pháp? Thưa đại chúng, là mức độ cạn của sự tu tập á, đó là ví dụ như các vị mà quy y với Tam Bảo, các vị học Phật pháp, các vị cảm thấy sao Phật pháp hay quá, cái mình làm gì? Liều sống liều chết để làm cho đạo Phật được tôn vinh, đó là chuyện tất nhiên thôi. Rồi mình học với một thầy, hay là thầy mình là người có danh trong cuộc đời, cái mình cũng liều sống liều chết mình suy tôn thầy mình đánh bóng thầy mình. Và cái chuyện mẹ hát con vỗ tay là cái chuyện rất đời thường trong cuộc đời. Trong đạo cũng thế, thưa các vị. Và thú thật cùng các vị là mỗi khi tôi nghe ai khen tôi một câu, cái tôi cảm thấy mắc cỡ vô cùng. Và may mắn làm sao đó là, thưa đại chúng, là tôi lao xao xuống dưới phố này dạy học vài ba hôm gì đó, cái chạy mất biệt về trên núi vắng trên đó, không ai nói tiếng nào về mình cả, khen mình cũng không hề biết, thậm chí chê mình cũng không hay. Mình cứ đem hết tấm lòng mình ra mình chia sẻ thôi, còn chuyện khen chê là chuyện của bà con lối xóm, mà làm chi đó làm, dường như không dính gì tới tôi cả. Cái vui là như thế. Tất nhiên là mình chưa có tự tại được với các pháp. Lâu lâu thì nghe người ta khen, lỗ mũi nó cũng cao lên được một chút. Rõ ràng là những cái pháp bên ngoài như lợi như danh, thưa các vị, nó dính chúng ta, đó là bình thường rồi. Thế nhưng mà những cái pháp tinh tế hơn bên trong, đó là lời khen, tiếng nịnh hót, vân vân, nó cũng dính với ta rất là dễ. Và đa phần đời sống của chúng ta ở mức độ bình thường, tâm phàm chúng ta, thì thưa các vị, cái lợi dính người ta loại trừ nó dễ, nhưng mà cái danh dính người ta loại trừ rất là khó. Càng tu tập giỏi bao nhiêu thì có khi cái danh người ta càng nặng bấy nhiêu. Họ dính vào cái danh khó gỡ vô cùng, do vì nó rất là tinh tế, rất là mịn. Và khi tâm còn lậu hoặc, còn dính với danh, thì thưa các vị, điều tất nhiên đó là vô minh còn, ái nghiệp còn. Chừng nào gột sạch hết phiền não, gột sạch hết vô minh, chừng đó tâm thức mới đạt đến cái chỗ bình an như như, bất động, nhất một nhìn người với nhau. Bằng không thì đây là đệ tử của tôi nè, kia không phải đệ tử của tôi nè, cái này là người thân của tôi nè, cái kia không phải người thân, chuyện nó tất nhiên thôi. Và đây là cái thang đo giá trị và cái trình độ tu tập của từng người. Chúng ta nhìn lại lòng mình, thấy lòng mình còn tràn ngập cái niệm yêu thương ghét hờn phân biệt cả quán người thân, thưa các vị, lòng chúng ta còn thấp lắm. Chừng nào lòng các vị mà thênh thang, nhìn kẻ quán giống như người thân, chưa hề phân biệt được đây là người đạo Phật, kia là người đạo Kitô, đây là người cùng một tông môn với tôi, kia không phải là tông môn, thế thì các vị tu tập giỏi. Bằng chưa đạt đến trình độ này, thưa các vị, ta đi lanh quanh chơi cho vui thôi, bỏ nhân thế, luyện đời mình vào tu, dính với một ông thầy, dính với một truyền thống, thế thì mình cũng là người lăn xăng chạy theo đuôi ông thầy kia, ta làm gì nữa? Cũng trở thành một cái tập thể suy tôn vị thầy của mình. Rồi có khi mình nhận chìm đời sống của ông thầy kia luôn. Tại vì ổng vốn là một phàm phu, chưa phải thánh đâu. Cho nên mình tập trung nhau lại, mình hè nhau, mình suy tôn vị thầy, có nghĩa là mình giết chết đời sống đạo hạnh của ông thầy. Cái điều này nó rất là tinh tế. Đôi khi chúng ta không có nhìn ra. Chúng ta nghĩ như mình theo thầy này, mình thương thầy, mình quý thầy, mình cung kính thầy, mình một bề suy tôn thầy là cái điều cần nên làm. Nhưng mà thưa các vị, theo cái nhìn của con mắt thiền nhân thì không phải như thế. Các vị thiền sư tuyệt vời ở chỗ là các ông mà có những lời đối thoại cực kỳ hay đối với vị thầy, thầy khen một câu, thế thì cái người học trò đủ thông minh thì nói lại một câu, nói là xin ông đừng biến kẻ lành thành đứa giặc. Lời của ông khen dẹp đi, tôi không thích chuyện đó. Cho nên cái điều đầu tiên thưa các vị, chúng ta trở lại cái chuyện tự tại với các pháp. Thôi dẫn nhau đi xa lắm. Thưa đại chúng, là chừng nào mà các vị coi mọi đối tượng nơi tâm thức các vị sinh khởi bằng con mắt nhận biết tin tường, nhận diện đơn thuần, không đồng nhất mình vào nó, thì gọi là người tự tại được với các pháp. Hay nói một cách khác, từng giờ, từng phút, từng sát na ta luôn an trú ngay nơi cái sự nhận biết bất động của tâm, không có bị cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái suy nghĩ nó dẫn dắt ta, nó nhận chìm ta. Ta không đồng nhất vào tất cả những đối tượng bị nhận biết, thì ta được tự tại với các pháp. Từng thâm sâu nó là như vậy. Còn mình thì đang ở mức độ cạn mà, mình đồng nhất mình vào của cải, đồng nhất mình vào người thân của mình, đồng nhất mình vào con của mình, vân vân. Thì thưa các vị, con đường còn rất là xa, cửa mở rồi nhưng mà mình chưa chịu đi là như vậy. Và trong kinh văn ghi một đoạn, mình ghi ra đây giải thích cho vui, là sinh diệt vi nhị, pháp bổn bất sinh, kim tắc vô diệt, đắc thử vô sinh pháp nhẫn, thị vi nhập bất nhị pháp môn. Thưa đại chúng, là nó rất là dễ, có một câu ngắn thôi chứ mấy, đâu có khó khăn gì ngăn trở các vị để các vị không có nhập vào bất nhị pháp môn đâu. Trong đây ngày Quế Hưng, ngày dịch này, sinh diệt là hai, pháp vốn không sinh cũng không diệt, chứng được vô sinh pháp nhẫn, đó là vào pháp môn không hai. Cái chuyện dễ ồn, cái khó khăn gì không? Pháp vốn mà không sinh không diệt, các vị nhận ra, nhận thực được nó như vậy, thì các vị thể nghiệm được vô sinh, và thể nghiệm được cái trạng thái vô sinh nơi các vị, thì các vị đi vào cửa không hai. Ngài Tạm Nhiên, ngài giải thích đoạn này rất là sâu sắc. Ngài nói là cái tướng của sinh tử niết bàn đó là hai. Nếu thấy tất cả chúng sinh là tướng của niết bàn, đó là không sinh và không diệt. Các pháp từ bản lai thường tự tịch diệt tướng. Mình ghi một câu này nữa rồi mình giải thích, nó hơi khó hiểu cho các vị. Chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng. Mình kiếm cái cách bắt đầu từ đâu để các vị đi vô đây cho nó dễ. Vấn đề sanh diệt này là một vấn đề rất là khó. Mình sẽ đi từ cái mức độ dễ hiểu nhất, rồi các vị thâm đạt nó trong mức độ thâm sâu. Ví dụ thế này, ví dụ con mắt đời thường của chúng ta thì chúng ta chỉ thấy ngang cái tầng của quả hiện khởi thôi. Mình chỉ nhìn thấy người ta sinh ra có mặt giữa cuộc đời, và giai đoạn cuối cùng của con người đời hành tinh là lúc họ bỏ hình hài cát bụi về bên kia cõi chết. Thì cái giai đoạn còn tồn tại trên hành tinh này 70 năm, 50 năm thì ta gọi là sinh. Giai đoạn mất, không có mặt thì gọi là diệt. Giai đoạn trước khi sinh thì chúng ta gọi nó là giai đoạn chưa có. Có phải vậy không? Thế nhưng mà với cái sự sinh ra đó, thưa các vị, nó cũng khác biệt vô cùng tùy văn hóa của từng vùng nữa. Ví dụ, văn hóa Đông Phương thì lúc nào các vị sinh? Vừa có mặt trong thai mẹ được đánh giá là ngày đầu của sự có mặt trong cuộc đời. Phải không? Mới sinh ra chưa sống ngày nào đã tính một tuổi rồi. Và rõ ràng thôi. Còn với người Mỹ thì thưa các vị, một ngày nó cũng chưa tính là một tuổi nữa. Phải đúng ngày nó đàng hoàng nó mới tính là một tuổi, có phải vậy không? Thế thì cái sinh là cái hiện hữu, ai cũng có thể thăm dò được, nhận biết được. Thế mà văn hóa mỗi vùng mỗi khác, người ta đánh giá cái sự sống có khi là thực sự có mặt lúc anh rời mình mẹ. Có nơi đánh giá sự sống thực sự có mặt khi anh vừa có mặt trong thai mẹ là có sự sống rồi đó. Thế thì cái mức độ cạn người ta cùng thấy nhau bằng một con mắt này, bằng một sự nhận biết này, mà họ đánh giá về cái sống với chết đã khác nhau rồi. Có phải như vậy không? Là thưa các vị, con mắt của các vị Lạt Ma Tây Tạng thì họ đánh giá cái sống với chết khác ta nữa. Là sao? Thưa các vị, có nhiều vị Lạt Ma họ có cái nhìn thấu thị, họ nhìn xuyên qua cõi chết, họ thấy được thân chung ấm, họ thấy được cái sự tái sanh của một đời người. Và cái chuyện này dần dần khoa học thăm dò và chiều sâu họ nhận biết ra ngay à, nó không có gì là khó hiểu cả. Thế thì với con mắt của những vị lạc ma ngộ đạo, thấy đạo, hoặc cái trình độ tu tập các ngài đủ cao á, thì các ngài không hề thấy sự sống có mặt ngay trong hiện thân của các vị, mà các ngài thấy sự sống nó còn có mặt khi các vị bỏ đời này này nữa. Và những cái nghi pháp, những cái nghi thức như là bạc độ nè, cầu siêu nè, làm tuần thất 49 ngày nè, và trai đàn chẳng tế vân vân, thưa các vị, nó đều có hiệu quả một cách nhất định chứ không phải là không. Và từ cái nguồn tuệ giác của Phật giáo mật thừa hình thành ra tất cả những cái nghi pháp như thế. Thế thì với con mắt của các vị lạc ma thì thấy các vị còn lững lơ thân trung ấm, rồi thấy các vị làm gì nữa, rớt xuống thai nhi. Và tùy cái thiền định hay là cái định lực sâu từng người, người ta thấy dòng chảy sự sống của các vị nó đi ngang qua rất là nhiều đời chứ không phải một đời. Đầu của sự sinh là nơi nào chẳng đo lường được, mất chỗ nào chẳng biết được. Mình nhìn đến mức độ cản thì chấm dứt hình hài này là cái chết, nhưng con mắt mình nó mở ra đến một cái tầng nào đó, thế thì mình nhìn nhiều cảnh giới được. Mình có thể thấy được một con người họ sống hoặc chết qua rất là nhiều chu kỳ chứ không phải một. Và nhìn được như thế thì họ đã vượt ngang qua được cái gì? Thưa, vượt ngang được cái sầu tuổi bất an lo lắng của một đời người rồi. Tại vì khổ đau vô cùng là ta chỉ thấy đời sống có mặt trong một hình hài này thôi, một chu kỳ 70 năm, 60 năm thôi. Giá mà ta có thể nhìn được sau cái chết thì thưa các vị, có khi mình thấy ta chết mình vui nữa là khác. Tại sao vui? Có khi cảnh giới kia nó khác với cảnh giới của chúng ta. Và vừa mất là họ đã có một chút thần thông, họ di hành trong không gian này dễ dàng, họ đi qua nước Mỹ, nước Pháp mà không cần xin visa nhập cảnh gì đâu. Cái thế giới phi vật chất mà, rõ ràng là nó đi ngang qua tường vách rất là dễ dàng. Thế thì thưa đại chúng là con mắt của các vị mở ra đến một tầng nào đó thì cái lo âu phiền muộn của các vị tự nhiên nó rơi rớt, nó không có, không phải là cái điều gì khó hiểu cả. Chưa nói đến đạo Phật, hãy nói đến đạo lão thôi. Các vị mà đọc Trang Tử Nam Hoa Kinh có một đoạn rất là hay dẫn chứng cho điều này. Trang Tử nói là nàng Mao Tường Lễ Cơ được hoàng đế tiễn cung, trước khi rời cái quê hương ao bèo nước động của chị ta khóc thôi như bố mẹ mất. Chị ta nghĩ rằng mình xa cái quê hương này rồi, làm sao mà sống nổi, làm sao tôi có thể tồn tại được. Tôi nhớ quê, tôi nhớ mẹ, tôi nhớ cha, nhớ con đường, nhớ ao bèo, nhớ chiếc cầu, nhớ cái chuồng heo. Thế nhưng mà rồi khi cô nàng về đến hoàng cung thì được vua cho ăn sang, được cho mặc đẹp, được người hầu kẻ hạ, được vua yêu chiều. Cái chị nàng nhớ là những ngày mình rời quê hương mình khóc, mình thấy mắc cỡ làm sao, tiếc cho giọt nước mắt mình khóc ngày xưa làm sao. Từ cái ví dụ đó quy chiếu là đời sống chúng ta, thưa các vị, ta không thấy gì hơn ngoài hình hài của chúng ta, ta không thấy gì hơn ngoài cái gia đình nhỏ bé của chúng ta thôi. Cho nên ai mà nhức đầu thì ta cũng nhức đầu, người trong nhà ta sổ mũi thì ta cũng sổ mũi theo. Thế mà trong cái điều kiện đời sống như nhau, các vị mở tâm thức các vị ra một tí thì những cái nỗi buồn, nỗi khổ, nỗi bất an của gia đình bé nhỏ mình trở thành cỏn con mất rồi. Mình mở lòng ra đau chung với cái nỗi đau của con người thì thưa các vị, những cái đau khổ nhỏ nhoi của đời sống mình nó không đáng gì cả so với nỗi đau của cả thế giới, cả nhân loại này. Chưa nói thế giới, nhìn qua Haiti thì biết à, thưa các vị, mình sẽ thấy là cái đời sống chật chội, tâm thức vị kỷ của mình nó không đáng gì cả, nó tội nghiệp cho mình làm sao. Mình chỉ thấy vỏn vẹn của hình hài mình, gia đình mình thôi. Mình không có thể đồng cảm với bao nhiêu cái hoàn cảnh khó khăn, 380.000 trẻ em mồ côi, mất cha mất mẹ, chứ không phải là một vài trăm con người đâu. Trước cái trận bão đó đã xảy ra như vậy, một đất nước đảo quốc chừng vài triệu người thôi, thế mà nỗi khổ nó tràn ngập trên từng đầu con người trên đất nước đó. Thế thì tùy cái mức độ nhận thức của chúng ta, thưa các vị, đối với các pháp mà các vị vượt ngang qua cái tầng cố chấp về sinh và diệt rất là dễ. Vừa có mặt là sinh ư? Chưa chắc, ta đã có mặt trong bụng trước đó nữa rồi. Có mặt trong bụng mẹ là sinh đó ư? Chưa chắc. Tại sao? Cái hạt mầm để ta ghé lại đó, nó đã có mặt trong tự thân của mẹ ta lúc mẹ ta vừa chào đời kia. Có phải vậy không? Bà đã mang cái hạt mầm con của bà lúc bà vừa chào đời. Rồi ai truyền cho đời sống của mẹ mình để mẹ mình có cái hạt mầm mà mình có mặt ở đây? Thưa các vị, truy ra thì bà ngoại của ta đã cưu mang mẹ ta, tức là cái hạt mầm sự sống nó có mặt từ cái hạt bụi ở cõi thiên hà xa xôi nào đó, nó vân du đến hành tinh này, nó ghé lại, rồi dần dần nó hình thành một cái đơn bào, rồi hình thành một cái sinh vật đa bào, rồi nó hình thành một cái sinh vật, cái tế bào não phức tạp như con người. Nó có hàng nhiều triệu năm chứ không phải một năm của sự sống đâu. Đó là sự sống vật lý, người ta không đo được chiều dài sự sống nữa thay. Huống nữa là sự sống của một linh hồn, của một chúng sinh lang thang, thưa các vị, không đo được chiều dài. Thế thì cái gì gọi là sinh, cái gì gọi là diệt đây? Ngay cái sự sinh diệt đơn thuần, ta dùng cái tâm thức phàm thường của mình suy nghiệm thì chúng ta thấy cái biên giới của nó cũng xóa nhòa rồi. Và khi tâm thức của các vị đạt đến cái trình độ này, cái tầng này, thì các vị mỉm cười nhìn cái sự sinh sinh diệt diệt của vạn pháp trên cuộc đời nhẹ tên à. Cái này diệt để cái đó sinh. Mình đứng ở bên cạnh sông Tiền, mình nhìn, mình thấy nước cuồn cuộn từ thượng nguồn Tiền Giang đổ về, nó soi mòn hết một bờ sông bên kia. Có những đêm nó lỡ một mảng đất mà cả một cái ngôi nhà đổ cái ầm xuống, mình xót xa vô cùng. Tại sao thiên nhiên bào mòn cái vùng đất bên kia? Mình đâu biết rằng tất cả những cái lưu lượng phù sa đó thổi về dưới kia, nó là một cái bãi cát, một cái cồn rất là mênh mông và phù sa tràn đầy. Không bao nhiêu năm, tự nhiên nơi đó có một vùng dân cư, cây cỏ tươi tốt. Rõ ràng là bên này lỡ thì bờ bên kia bồi. Nếu hai bên cùng lỡ hết thì sẽ có một cái cù lao hoặc cái cồn ở phía dưới, thưa các vị. Thế giới vật lý nó còn như thế. Thế thì thế giới của hình hài sự sống, thưa các vị, chưa hề có cái gì sinh và diệt cả. Các vị nhìn coi, chưa có gì sinh và diệt cả. Thế thì cái người có được con mắt nhìn cái sinh và diệt, tự tánh đó vốn là bình đẳng, vốn là rỗng lặng, vốn là nhất như, thế thì người đó nhập vào vô sinh pháp nhẫn là như vậy. Đó là mình nói chuyện ngài pháp tự tại, ngài đi vào cửa bất nhị. Rồi bây giờ mình cũng làm bộ tập tè đi vô cửa bất nhị thứ coi. Bây giờ chính tự mình đi vô thứ coi được hay không? Cái điều mình vừa chia sẻ cùng các vị đó là cái con đường của Bồ Tát ngộ nhập. Và cái điều thứ hai đó là mình thử mở cánh cửa đi vô cái con đường này. Mình nói quanh quanh nhưng mà cái điều quan trọng mình phải nói lại mình chứ. Bằng không mình cứ học cũng ổng không sao. Rồi mở cánh cửa vào. Thưa đại chúng, là có hai cái cánh cửa, tức là hai cái con đường phương tiện để chúng ta đi vô quán chiếu. Con đường thứ nhất, các vị có thể tìm đọc và suy nghiệm về vấn đề này. Đó là cái con đường từ trung luận đi vô. Đây là một cái luận thư của ngài Long Thọ rất là hay. Và nó có 4 câu làm cái luận đề chính yếu cho một cái bộ trung luận này. Và trung luận khi sang qua đất nước Trung Hoa được dịch, thưa các vị, nó làm thành một tông phái riêng. Và cả một cái tông phái có mặt ảnh hưởng rất là mạnh trên cái dòng chảy văn hóa của Trung Hoa, và đóng góp thành một cái dòng chảy văn học rất là lớn trong gia tài thánh pháp của Như Lai. Nó khởi nguồn từ 4 câu thôi. Mình nói như thế để các vị thấy cái đặc tính rất là quan trọng của 4 câu này, để các vị chịu khó học thuộc lòng và tối nào cũng ngồi thiền quán chiếu. Đó là bất sinh diệt bất diệt, rồi bất thường diệt bất đoạn, bất nhất, diệt bất dị. Câu cuối đó là bất lai, diệt bất xuất. Chữ thì ai cũng biết được, và học thì cũng bao thuộc. Thâm đạt lý của nó thì có khi mất một đời tu. Mình giải thích không sinh và cũng không diệt. Cái phần này mình giải thích một chút, chúng ta có thể lấy đó làm nền tảng đi vô. Câu thứ nhất là không sinh cũng không diệt. Câu thứ hai là không thường cũng không đoạn. Câu thứ ba là không một cũng không khác. Câu thứ tư là không đến cũng không đi. Chữ xuất có nghĩa là đi ra ngoài, lai là đến. Chúng ta dịch cho nó rất là dễ hiểu và thuận câu văn là không đến cũng không đi. Tóm lại là không sinh cũng không diệt, không thường cũng không đoạn, không một cũng không nhiều, không đến cũng không đi. Đây là lập luận căn bản cho cái bộ trung luận. Và mình thử xét coi cái pháp gì mà nó bản chất của nó là không sinh và không diệt, không thường, không đoạn, không một, không khác, không đến, không đi. Pháp gì? Thưa đại chúng, là mọi thứ trên nhân gian này nó đều có cái sự hồi hộp và tan rã. Nhân duyên trùng trùng hợp lại thì ta gọi cái đó là sinh ra. Khi nhân duyên không đủ, nó tan ra thì ta gọi cái đó là mất đi. Có phải không? Sự có mặt của một hình hài con người như bản thân chúng ta, nó do nhiều yếu tố, nhiều nhân duyên có mặt, cho nên gọi đó là sự sinh ra. Thế rồi, khi nhân duyên tan, chúng ta vì một cái điều kiện tật bệnh, ốm đau, hoạn họa, tai nạn, hoặc thế nào đó, chúng ta trả hình hài về cho các bụi thì gọi đó là mất. Thế thì có sinh và có diệt. Thế nhưng mà Ngài Long Thọ đặc biệt là Ngài thẩm định một điều là mọi pháp trên cuộc đời này chưa hề có gì sinh ra và chưa hề có gì mất đi, chưa hề có gì thường còn và cũng chưa hề có cái gì là đoạn đứt, chưa hề có cái gì là một mà chưa hề có gì là khác đi cả. Nó chưa bao giờ đến và nó chưa bao giờ thay đổi. Nó thường tại như nhiên và bất động, gọi là đạo lý trung luận. Và đi vô được cửa này thì mở được cánh cửa bất nhị. Đây là cái nền để chúng ta đi vô cái con đường quán pháp tự tại. Thưa, không biết là các vị có ngao ngán cái chuyện học kinh Di Ma Cật chưa? Không biết. Tôi dẫn các vị đi lang thang rất là nhiều nơi, thăm viếng những tác phẩm thiền, thăm viếng những tác phẩm luận thư. Và trong những cái văn bản luận rất là khó đi vô, đó là trung luận. Và mình thử làm bộ đi vô thử coi. Các vị kiên nhẫn ngồi không đứng dậy ra về, đó là thú thật tôi cũng rất là kính phục. Thưa các vị, là mình vừa giải thích không sinh và không diệt qua những cái tầng mà các vị có thể thâm nhập được. Cách điều thứ hai, không thường cũng không đoạn có nghĩa là gì? Thường có nghĩa là nó liên tục, nó y dạng, nó không đổi thay, gọi là thường. Có phải vậy không? Nó sinh ra như thế nào thì nó còn nguyên như thế ấy, nó không bao giờ đổi thay, không bị mất đi. Cái đó gọi là thường. Và các vị nhìn coi, mọi pháp trên cuộc đời này, kể cả viên đá nó cũng không phải là thường như vậy đâu. Tại vì khoa học nó cho chúng ta một cái ánh sáng nhận biết là khi cắt thành một cái mặt phẳng và đưa lên một cái loại kính hiển vi phóng đại để thấy những cái hạt cơ bản vật chất ấy, thế thì nó chạy còn nhanh hơn cái tốc độ của âm thanh rất là nhiều. Nó gần bằng với tốc độ ánh sáng vậy. Nó mới kết lại thành một viên đá. Mình thấy nó là viên đá cuội bên đường, không có sự sống. Thế nhưng mà cái viên đá kia nó có sự sống hẳn nhiên. Khi các vị dùng cái loại kính phóng đại tới 1 triệu lần nhìn thấy, thì những cái hạt vật chất kết cứng đó, nó luôn di chuyển vậy. Một cái hạt điện tử, thưa các vị, gọi là hạt nhưng mà thực tế nó không phải là hạt. Tại vì nếu hạt đó là một loại vật bất động, đằng này nó không bất động, nó là một luồng chảy luôn di động, luôn xung động, luôn quay tròn và cái tốc độ kinh hồn, cho nên nó làm thành một cái hạt. Và người ta có gọi một cái từ rất là chính xác, nó là lượng tử. Có phải vậy không? Nó không phải là hạt mà không phải là sống. Sống thì nó bồng bềnh, còn hạt thì nó đứng yên, còn đằng này nó không đứng yên và nó cứ bồng bềnh. Và nói nó bồng bềnh thì cũng không đúng, tại vì nó có một cái vị trí nhất định, nó cũng đứng yên nữa, cho nên gọi từ nào cũng không đúng. Không thể gọi hạt, không thể gọi sống, cho nên người ta gọi nó là lượng tử. Cái hạt đó nó có hai tính chất, vừa động vừa tĩnh, vừa đứng yên. Thế thì bản chất của nó vốn là gì? Có mặt luôn cả cái thường và cái đoạn, cũng có mặt cái không thường và cái không đoạn luôn. Chắc đủ cho các vị dễ hiểu rồi phải không? Hơi khó hiểu thôi. Và thưa đại chúng là tôi cũng không có đủ trình độ để giải thích thế nào để cho các vị hiểu nhiều hơn. Rồi mình quy chiếu là tự thân. Thưa các vị, thân các vị là thường hay đoạn? Nếu nói nó thường á thì nó sẽ không chết. Có phải vậy không? Nó sinh ra nó sẽ không bao giờ biến mất trên hành tinh này mới gọi là thường. Còn này, tới một chu kỳ nào đó nó phải trả về cho các bụi, cho nên nó không thể thường được. Còn nếu nói nó là đoạn á, tức là nó không thường á, thế thì thưa đại chúng là các vị đâu có thể tồn tại được tới hôm nay. Cho nên các vị sống còn tới hôm nay là hẳn nhiên là nó có cái tính chất nối dài trường tồn, cho nên các vị mới sống được tới ngày này. Cho nên tự thân của chúng ta nó vốn là phi thường phi đoạn, không thường không đoạn. Nếu nó không có cái tính chất sinh diệt đổi dời biến động nơi cơ thể các vị, thì các vị không thể từ em bé thành một thanh niên, thành một thiếu nữ, thành một người già. Còn nếu nói các vị là biến động luôn, không có gì thường còn, thế thì tôi 5 tuổi với lúc 20 tuổi, hai cái khoảng cách nó khác nhau, không thể giống nhau được. Nó phải có sự liên tục từ nhỏ cho tới lớn, cho nên các vị vẫn còn như vậy. Tính cách của các vị hồi nhỏ như thế nào bây giờ vẫn còn phản phất như thế ấy. Và người ta soi vào mặt của một anh thanh niên, người ta có thể đoán được là tới lúc già 90 tuổi anh có bao nhiêu nếp nhăn trên mặt nữa à. Thế thì cái sự liên tục nó có mặt trong một đời sống con người, thưa các vị. Sự liên tục nó có mặt trong dòng chảy của máu huyết các vị, hơi thở các vị, tâm thức các vị. Tức là từ mức độ cạn tới mức độ sâu nó đều có một sự liên tục. Cho nên cái sự liên tục này, nếu nói nó thường á thì nó sẽ không biến đổi. Còn này, nó vừa thường mà vừa biến đổi, cho nên tự thân nó có hai tính chất. Một là thường, hai là đoạn trong đó. Nó phải sinh diệt chứ, để nó trưởng thành chứ. Nó chết với tuổi bé thơ để nó thành thiếu nữ, nó chết tuổi thiếu nữ để thành người phụ nữ, để chết tuổi phụ nữ để thành bà già. Phải vậy không? Nghĩa là từng giai đoạn nó hình dáng khác nhau, mặt mày khác nhau, tâm thức khác nhau, đời sống già trẻ khác nhau. Thế thì trong đó nó có cái đoạn không đó. Bất thường bất đoạn là như vậy. Không biết có đủ dễ hiểu chưa? Thôi tạm hiểu vậy đi. Tôi không thể làm hơn được. Rồi bất nhất và bất dị. Các thầy Phước Tịnh hồi năm 30 tuổi, thưa các vị may mắn là tôi có một cái hình của thầy Phước Tịnh hồi năm 20 mấy tuổi. Tôi thấy ông dễ thương ghê nha. Cũng xinh xắn ra phết chứ đâu đến nỗi tệ như bây giờ. Thế rồi bây giờ nhìn lại thấy mặt mày thấy khó ưa vô cùng, không có gì dễ thương cả. Thế thì thưa các vị, mình tự hỏi cái hình ảnh của thầy Phước Tịnh hồi năm 30 cho tới cái năm 60 ngoài thế này là một hay là khác? Nếu nói một thì không đúng. Tại sao? Xưa mặn mày còn non trẻ, đâu có đến đổi nhiều nếp nhăn như thế này. Bây giờ cười là rất là nhiều nếp nhăn mới hiện lên, thấy mà sợ. Thế thì rõ ràng nó khác. Thế nhưng mà nếu nó khác thì không đúng. Thưa các vị, rõ ràng là nếu không có cái ông thầy 30 tuổi hồi xưa thì làm gì có ông thầy Phước Tịnh 64-65 đứng trên bục giảng như thế này. Cho nên rõ ràng là không phải một mà cũng không có khác được. Nói thế nào cũng cạc cả. Và thưa các vị, cái đến và cái đi này nó giống như cái sinh và cái diệt. Hai cái này nó đồng dạng với nhau, có điều người ta diễn tả bằng cái từ khác. Và từ cánh cửa này đi vô để làm gì? Bây giờ mình dùng cái lăng kính của sự lý giải của mình, mình nhận diện về mọi vật ở đời, nhất là tự thân ta, tình cảm ta, tất cả những gắn bó cuộc sống của ta với bao người đó, nó vốn là như vậy cả. Nó là một pháp mà ta có thể dùng cái này để quán chiếu. Nhưng mà cái câu hỏi ta đặt ra là ta quán chiếu như vậy, nhận biết như vậy để làm gì? Loại trừ ngã chấp, thưa các vị. Loại trừ ái kiến, thưa các vị. Ta gắn chặt đời mình vào cái hình hài này, nói nó là ta. Từ cái gắn chặt mình vào đây, mình gắn chặt thêm với cái gì nữa? Những cái sở hữu của ta. Sở hữu đó là người thân của ta, dân tộc của ta, quốc gia của ta, vân vân, ngàn vạn thứ. Chúng ta là những người Việt. Thưa đại chúng, là dù mình rời quê hương mình trăm ngàn cái số, cách xa nửa quả địa cầu, không về thăm quê hương 50 năm, 70 năm, mình chối bỏ hết nguồn gốc của mình đi. Thế nhưng mà khi các vị đọc những cái thông tin về Biển Đông chẳng hạn, các vị cảm thấy lòng xót xa vô cùng, phải không? Nó dậy lên trong tâm thức mình một cái niềm khao khát, muốn cho quê hương mình thế này, muốn cho quê hương mình thế kia. Rồi nhìn thấy quê hương mình khốn khó, khổ đau, đầy đọa, đói nghèo, bão tố, thưa các vị, lòng mình nó cũng tràn đầy nỗi xúc động. Có phải vậy không? Thế thì cạn là mình gắn đời sống mình, ta là thân. Rồi tinh tế hơn là gì? Ta là vui buồn, phiền não, bất an, lo âu, sầu muộn, suy nghĩ trong đây. Những cái trung bình đó là gắn chặt đời mình vào văn hóa của mình, là dân tộc của mình, quốc gia của mình, người thân của mình, tình cảm của mình, vân vân, mọi thứ. Mọi thứ này là cái gì trong đời sống chúng ta? Thưa các vị, cái mặt tích cực đó là nó làm cho đời sống mình có một chút hưng phấn để sống vô cuộc đời. Cái mặt tiêu cực của nó là nó có khi nhận chìm đời sống mình vô cùng, thưa các vị. Những cái buồn, những cái giận, những cái lo lắng bất an của các vị nó đến thì các vị đồng nhắc các vị vô thôi. Rồi các vị làm gì? Đời sống chúng ta không hưởng được một niềm vui nhỏ nào trong nhân gian cả. Do vì bao quanh chúng ta là bao nhiêu điều nó tràn ngập. Mỗi điều nó đến với các vị là một loại thông tin nó tàn phá thân tâm ta. Cái buồn xa xôi phương trời nào không biết, nhưng mà nó dính dáng với cái chữ Việt Nam thôi, nó đến với mình thì sao? Tức tối sôi gan chứ, thưa các vị, bực mình vô cùng. Đất nước của người ta thì phát triển như thế, giàu có như thế, dân tộc người ta thì có trình độ văn hóa như thế, dễ thương như thế, còn dân tộc mình thì 1000 năm nô lệ giặc Tàu, 100 năm nô lệ giặc Tây. Nói theo nhạc Trịnh Công Sơn chứ tôi không biết đâu. Và thưa đại chúng, là do vì mình gắn chặt đời mình với những thứ chung quanh rất là dày, cho nên đời sống mình luôn bị nhận chìm. Thế thì cái điều quan trọng là đây là cánh cửa đầu tiên, nó quy chiếu lại đời sống tự thân của các vị, để các vị nhận ra được ta vốn là vô ngã. Không có gì là ngã trong ta cả. Nhìn cái điều cạn nhất, các vị nhìn lại các vị coi, cái gì gọi là ta đây? Thân không phải là ta, là cái của ta thôi. Vui buồn cũng không phải là ta, nó là cái tập nghiệp do mình cố tình xây dựng để mình có được cái cảm tính vui buồn. Người nhạy cảm bao nhiêu thì người đó tự đọa đài mình bấy nhiêu. Cái điều này chắc mình nói không có sai lắm đâu. Nói như thế không có phải là mình tu rồi mình vô cảm, thưa các vị. Nhưng mà rõ ràng là nhạy cảm là gì? Đọc một bài thơ đủ khóc, thấy người ta khổ đau mình đủ chảy nước mắt. Nghĩa là lòng mình nó cứ sụt sùi rét mướt như cái cơn bão vừa rồi thôi, ngày này qua ngày kia. Và người ta nhạy cảm là do vì người ta đồng nhất người ta vào mọi thứ người ta bày đặt ra. Mọi thứ tình cảm, mọi thứ ý tưởng, mọi thứ người ta nghĩ ngợi, mọi thứ đối tượng sự nhận biết, cái nào nó sinh khởi thì người ta đồng nhất người ta vào, cho nên dễ trở thành người nhạy cảm. Và càng nhạy cảm thì người đó càng bị nhận chìm trong khốn khổ khổ đau. Trong khi đó thì nếu các vị quay về quán chiếu bằng những cái chủ đề của Ngài Long Thọ Ngài trao cho chúng ta, thì các vị thấy tự thân của mình vốn là vô ngã. Ta đến giữa trần đời này có mang cái gì đâu mà hữu ngã chứ. Rồi ta ra đi, ta vẫy tay, ta chào, thưa các vị, ta cũng không đem theo được ai cả. Người thân nhất của ta cũng không đem đi được. Con ta, tới lúc mình mà gần hấp hối mình rủ nó, thôi con đi với mẹ đi, đi với bố đi, về bên kia, thử coi, nó chạy hay là nó lại gần các vị. Kêu nó sợ chết đi được. Các vị mà nằm ở trong nhà đó, nó vội vội vàng vàng, nó đưa các vị vô nhà xác thôi, chứ nó không dám để nhà đâu. Còn không thì lỡ mà các vị chết ở trong nhà thì nó cũng bán cái nhà đó, nó mua cái nhà khác thôi. Và cái chuyện này nó rất là thiệt, thưa đại chúng. Do vậy cái ý đầu tiên để đi vô cái cánh cửa này đó là các vị quán chiếu tự thân vốn là vô ngã. Mà mình hình dung coi, nếu các vị vô ngã rồi thì có mất gì các vị không? Thưa, cuộc đời vẫn y như thế. Này nhà này cửa này ngựa này xe, ta quán vô ngã không có nghĩa là ta tung hê hết mọi thứ. Ta cho vợ cho con thì ngã, và cho cũng chẳng ai lấy đâu. Họ sợ lắm. Thế nhưng mà quán chiếu được vô ngã rồi thì cái điều đầu tiên nó đến với các vị đó là các vị sẽ đi ngang qua những cái buồn giận bất an rất là nhẹ. Mọi thứ nó đều đến và đi, nó chưa bao giờ dừng cả. Gần nhất là những cái cảm thọ sinh khởi tâm các vị, nó đến, nó sinh ra, rồi nó theo cái chu kỳ là nó dịu xuống, nó ra đi thôi. Bản thân này còn vô ngã, còn đến và đi, sinh và diệt. Thế thì những cái nó sinh ra từ cái thân này thì làm sao nó thường còn được, thưa các vị? Những cái nó sinh ra từ ta thì chắc chắn là nó không thể nào tồn tại lâu dài được. Cái cơ bản gốc gác nhất là cái đời sống này mà nó còn bồng bềnh, nó còn phù du, nó còn đổi thay. Thế thì những cái sinh ra từ cái này làm sao mà nó trường tồn được, thưa các vị? Không hề. Những cái sinh ra từ cái này là cái gì? Tất cả những cái dây mơ rễ má chung quanh các vị bên ngoài. Những cái gần nhất là những cái tình cảm các vị. Những cái tinh bệnh hơn là những cái sinh ra trong đây. Không hề có cái gì tồn tại lâu dài cả. Và ngang chuyện này thôi, thưa mình tu tập chưa giỏi, mình ngang chuyện đó thôi thì các vị đã vượt ngang qua rất là nhiều nỗi khổ giữa cuộc đời này rồi. Và thưa các vị, Đức Phật có mặt giữa nhân gian không phải Ngài trao cho chúng ta một loại lý thuyết, một loại triết học để chúng ta suy nghiệm, thưa không phải. Mà cái điều rất thực tiễn là để ta nếm hương vị Phật Pháp rồi vượt ngang khổ đau, chứ không có nghĩa là mình học rồi mình suy nghĩ cho vẩn vơ cho vui để làm thành một cái đầu nó có nhiều ý tưởng, thưa không phải như vậy. Mà cái pháp môn Đức Phật dạy đó là thành đạt được con đường an lạc, vượt thoát sầu khổ bất an thôi. Đó là cái cửa thứ nhất mình đi vào trung luận. Thứ hai, chúng ta có cái nhìn từ con đường thiền tập để đi vô. Thưa đại chúng, là nếu các vị đọc trong cái văn học thiền thì rất là mênh mông. Mỗi một vị thiền sư có khả năng khai thác cho chúng ta để quy chiếu về tự tâm, để quán chiếu, để tu rất là dễ. Để mình kiếm một cái câu chuyện thiền tập nào đó để cống hiến cho các vị. Ví dụ như cái câu chuyện Ngài Tam Tổ Tăng Sáng đi, chắc các vị còn nhớ câu chuyện này. Nhị Tổ Huệ Khả đi lang thang du hóa, gặp một ông cư sĩ 40 tuổi, thân đầy gã lở, hôi hám. Ông phủ phục trước chân của Nhị Tổ Huệ Khả, đầm đìa nước mắt: lại thầy từ bi xin sám hối giùm tội nghiệp cho con. Và thông thường chúng ta đều nghĩ như thế, do vì quá khứ nghiệp tội mình gây rất là nặng nề, cho nên kiếp này mình bị cái hình hài tật bệnh như thế này. Do vì quá khứ mình đã gây ra bao nhiêu cái tội lỗi nặng nề, cho nên kiếp này mình ở trong cái hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Lòng mình nó bất an vô cùng, nó chịu nặng vô cùng, khốn khó vô cùng. Mình có cái mặc cảm về tội nghiệp của mình. Nếu mà theo giáo môn á thì phải giải thích một tràng rất là dài, vân vân, có khi mất tiếng rưỡi đồng hồ giải thích chưa xong, giống như mình vậy. Thế nhưng mà thiền sư, thưa các vị, hà tiện lời là một, lời trực tiếp chẻ thẳng là hai, không có dông dài. Ngài Huệ Khả, ngài trợn mắt, ngài nói: ngươi đem cái tội của ngươi ra đây ta sám cho. Và khi bất ngờ các vị gặp một vị thầy có đủ hùng lực, có đủ định lực, có cái năng lượng giác ngộ tỏa sáng gì. Và thưa các vị, cái phần này nó rất là vô hình, nhưng mà nó đặc biệt là nó tác động rất là mạnh vào đời sống chúng ta. Mình ví dụ cái này rồi chúng ta đi vô câu chuyện. Ví dụ như trong một cái nơi chốn mà nó đầy cái xung động, của tâm thức. Thế thì các vị bước vô, các vị cảm thấy nó nóng nhiệt, nó bất an ngay. Thế rồi các vị bước vô những cái đạo tràng tu tập giỏi, người ta có một cái sự an bình tĩnh tại nhất định nào đó. Các vị bước vô, các vị cảm thấy lòng mình nó lắng lại. Có phải vậy không? Rồi một cái ví dụ gần nữa là thế này. Có những thầy, ví dụ như họ lên bục giảng, họ giảng, có khi các vị cảm thấy như là dường như nó rất là nhạt nhẽo, những lời của thầy truyền đạt nó không đến được tâm thức các vị. Cố gắng lắm thì ngồi nghe cũng không được. Có những thầy ở lên truyền đạt Phật pháp, mình nghe sao giống như là đọc diễn văn, nó muốn làm mình lên máu vậy. Cái kiểu đó dường như thầy Phước Tịnh có. Nhưng mà có những thầy, thưa các vị, cái năng lực truyền đạt họ rất hay, nó làm cho tâm thức của chúng ta đón nhận rất là dễ, từng lời nó thấm vào tim ta rất là dễ, và nó mang đến sự an bình cho đời sống chúng ta. Mình chưa tu giỏi nhưng mà trong một thời nghe pháp, có khi lòng mình nó dịu lại, nó nhẹ lại, cái sao động trần thế tự nhiên nó rơi rụng. Cái đó nó gây ra không phải do ông đó nói hay, mà có khi nó do cái năng lực tu của cái vị thầy kia, có khi nó là như vậy. Cho nên cái loại năng lượng vô hình của những vị thầy nó rất là quan trọng. Nói như nhau, thế nhưng mà lời nói nặng nhẹ khác nhau là do ở cái nội lực của người kia tu tập, chứ không phải là cái nội lực của cái lá phổi này la cho lớn tiếng đâu. Có phải vậy không? Thế thì thưa các vị, lời của nhị tổ Huệ Khả sở dĩ nó có sức mạnh lớn vô cùng, nó chấn động tâm thức của ngài Tam Tổ Tăng Sáng, là do vì cái hùng lực, cái định lực của một vị tổ, năng lực giác ngộ của ngài. Cho nên ngài nói một lời là: mi hãy đem cái tội của mi ra đây cho ta sám cho. Nếu mà ta đối diện trước mặt của vị tổ như thế thì ta cũng phải làm một việc, đó là lật đật quay lại nhìn coi cái tội đang ở đâu để đem ra cho ngài. Có phải vậy không? Và khi các vị quay lại nhìn cái tội, cái nỗi ăn năn, cái phiền muộn, cái bất an của các vị, tức là các vị có năng lực nội quán nhìn lại bên trong, thì cái gì phát sinh nơi các vị đây? Cái điều tất nhiên là tất cả những cái mà mình lâu nay mình nghĩ đó là tội chướng nè, nghiệp tội nè, lo lắng, bất an, buồn phiền, một dọc dài tất cả những cái tâm thức tiêu cực đó, nó trở thành đối tượng bị nhìn. Các vị là cái nhìn. Có phải vậy không? Và cái may mắn của ngài Tam Tổ Tăng Sáng hơn chúng ta ở chỗ là ông quay lại ông nhìn, thì tất cả những cái nỗi niềm tự nhiên nó lặng mất, nó rỗng lặng, nó thênh thang, trở thành bát ngát mênh mông như trời xanh, không có một mảnh mây nào cả, chỉ còn thuần lại một cái nhìn mà thôi, tức là cách nhận biết mà thôi. Và đôi khi chúng ta tưởng cái chuyện này nó chỉ xảy ra đối với ngài Tăng Sáng, nhưng mà thực tế thì không. Các vị cũng có khả năng làm được điều này, và cái chuyện này nó cũng xảy ra nơi các vị không khó khăn gì cả. Có điều mình chưa làm thử đó thôi. Mỗi lần buồn, mỗi lần giận, mỗi lần bất an đến, ưu tư lo lắng đến, thì mình lật đật đồng nhất mình vào nó. Mình sợ mình không kịp đồng nhất mình vào cái nỗi ưu tư, cái nỗi ưu tư đó chạy mất đi, cho nên mình lật đật luyện đời mình vào đó để nổi, để chìm. Cho nên mình chưa hề làm một việc là quán chiếu lại, nhìn lại mình, nhìn lại cái buồn, cái giận của mình. Nếu các vị có một vài phút giây trầm tư thử, tu tập thử, nhìn lại cái giận của tôi, cái buồn của tôi, cái này là cái tội của tôi này, tôi nhìn nó thứ coi này, cái này cái lo lắng của tôi này, tôi nhìn nó thứ coi. Tức là các vị là người nhìn, nó là cái bị nhìn, thì tức khắc một điều nó xảy ra, đó là cánh cửa mở ra để chúng ta đi vô không gian giải thoát. Điều này thưa đại chúng rất là dễ, chứ không phải khó khăn gì cả. Các vị chưa chịu làm đó thôi. Và không phải trong thiền tập mới có cái chuyện này. Trong kinh văn A Hàm thôi, thưa các vị, kinh văn nguyên thủy thôi. Ví dụ các vị lật tương một kinh mình hay dẫn, và mình nghĩ cái điều này dẫn ra hoài cũng vẫn còn mới, tại vì chúng ta nghe rồi chúng ta quên, cho nên nó mới chứ chẳng có chi lạ. Đức Phật Tổ hỏi Xá Lợi Phất chứ, có một pháp môn nào không cần khổ hạnh, không cần lý luận, không cần thời gian tu tập, không cần phải hành trì bất cứ cái thứ gì hết, mà có thể trực chứng chánh trí, thể nghiệm niết bàn, loại trừ phiền não khổ đau, chứng nghiệm thánh quả giải thoát, có pháp môn nào như vậy không? Xá Lợi Phất nói: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con sinh ra nơi Ngài, chúng con chưa hề biết pháp môn nào như thế, xin Thế Tôn dạy. Đức Phật nói là có một pháp môn là khi buồn, khi giận, khi tham, khi sân, khi si, ta nhận biết đây là buồn, đây là giận, đây là tham, đây là sân, đây là si. Cái pháp môn đó có cần phải khổ hạnh 5 năm, 10 năm không? Sao là Phật nói dạ không? Thế Tôn hỏi tiếp vậy, cái nhận biết đó có cần phải tranh luận, học tập gì mới có không? Sao là Phật nói dạ không? Một là con quên, hai là nó vừa khởi cái buồn, cái giận trong con thì con thấy nó, thưa có đâu cần học gì đâu, cũng đâu hề mất 10 năm, 20 năm gì khổ hạnh, ăn hột mè, hột ổi gì mỗi ngày để con làm được điều này đâu. Thưa Thế Tôn không. Thế Tôn nói, đó là một con đường thẳng tắc nhất để chứng nghiệm thánh trí, thể nghiệm niết bàn ngay hiện đời, cắt đứt phiền não. Thưa các vị, thế thì cái con đường thiền tập mở ra cánh cửa này. Thưa đại chúng, không phải là khó. Mình cứ tưởng tu là cái chuyện gì khó khăn, và mình cứ tưởng là mình phải đầu tư bao nhiêu năng lực để khổ hạnh vân vân. Thưa không phải. Các vị có thật sự yêu mến con đường tu, các vị có thật sự trân quý đời sống của các vị, các vị thử làm một điều là ta là người nhận biết tất cả cái trạng thái buồn vui là cái bị biết thôi. Thế thì cánh cửa mở ra. Và trong cái bài kinh có pháp môn nào, các vị thấy Đức Thế Tôn dạy từng lời sáng chói. Khi có buồn có giận, một là ta quên, thì ta là buồn là giận, ta đồng nhất ta vào. Hai, chợt nhớ thì các vị là cái nhìn, buồn giận là cái bị nhìn. Và rõ ràng là tôi là người nhìn, trở qua này là cái bị nhìn, thế thì nó ở ngoài tôi, nó không phải là tôi. Rồi buồn giận là cái bị nhìn, tôi là người nhìn thì buồn giận là cái ngoài tôi, chứ không phải là tôi. Tôi là cái nhìn. Cái nhìn thì nó có buồn giận không? Điều thứ nhất, tự thân nó không buồn giận. Điều thứ hai, nó là cái trạng thái nhận biết rỗng lặng, tỉnh sáng hiện tiền. Ta có thể sử dụng nó một ngày bao nhiêu tiếng đồng hồ đây? Thưa đại chúng, là dở nhất là một ngày 12 tiếng đồng hồ, từ lúc các vị vừa thức là có. Đó là mình tu chưa có giỏi. Tu giỏi thì nó sẽ tròn lại một vòng 24 tiếng đồng hồ luôn có cái sự nhận biết. Và khi các vị lui vào cái chiều sâu, các vị là cái nhận biết, mọi thứ là cái bị nhận biết, tức là sở hữu của ta chứ không phải là ta. Ta chính là cái luồng chảy, chính là cái năng lượng nhận biết, chính là cái tâm Phật bất động. Cái đó nó vốn là không sinh, không diệt, không đến, không đi, không còn, không mất, không một, không nhiều, vân vân. Nếu dùng cái từ định nghĩa đó là như vậy, định nghĩa gọn hơn nó là cái gì? Cái không hai. Thưa các vị, rõ ràng là khi mình nhận ra được cái này, mình liễu ngộ được nó và có niềm tin vững chắc mình sống với nó thì sao? Cả ngày tôi sống với cái ấy, thế thì những cái vu vơ như buồn, giận, ghét thương của đời người tự nhiên rơi rụng. Tôi không cần lễ năm non bảy núi gì cả, tôi cũng không cần cầu thầy nào giúp cho tôi cả. Tự tôi hiên ngang sừng sững đứng trên đôi chân của tôi để tu thôi à. Tôi chỉ cần an trú trong cái tâm Phật bất động của tôi thì mọi thứ trở thành phù phiếm, phù vân cả. Bay bay lững lờ trên mây chơi thôi, tôi là bầu trời thênh thang. Thưa các vị, đó là con đường ngắn nhất. Mình đừng tưởng có một pháp môn nào ngắn hơn. Thưa không, Đức Thế Tôn chưa hề tu một pháp môn gì khác. Và cái điều Ngài dạy, Ngài đem tất cả ruột gan của Ngài dạy cho chúng ta, tùy theo cái căn tánh của từng người, có thể nặng nề hoặc là bén nhạy Ngài dạy, nhưng mà cái ách yếu nhất của sự tu tập là ngay chỗ này thôi. Và mình mở được cánh cửa này là mình đi vào kho tàng thánh pháp của Đức Như Lai. Và mở được cửa này là đi vào kho tàng Phật của chính các vị. Thành tựu cái gì? Thưa, thành tựu quý Phật, chứ không phải là thành tựu thầy tu, không phải là thành tựu vị hòa thượng, hay là không phải thành tựu ông thiền sư gì cả. Thưa các vị, thành tựu Phật thôi. Con đường này nó là như thế. Và thưa các vị, cửa pháp môn này mở ra không có tuyển chọn, không có loại trừ ai cả. Anh có nhiệt tình tu anh đi vô thôi, chứ không có nghĩa là anh phải cạo tóc anh mới đi vô. Không có nghĩa là anh phải làm sư cô mới đi vô. Không có nghĩa là anh quy y với Phật anh mới đi vô. Không có nghĩa là anh làm đệ tử của thiền sư này anh mới biết cái cửa này để tu, còn anh làm đệ tử của ông thầy quá vơ, anh không có biết cửa này đi tu. Tôi không, không hề chọn lựa, bình đẳng nhất như thôi. Một là anh khởi phát được tín tâm, có niềm tin với tâm Phật của chính anh, thì anh luyện đời anh vào cái đời sống này, anh thành đạt được giác ngộ thôi. Chứ không loại trừ người nam, người nữ, người già, người tật bệnh, người Mỹ, người Việt Nam gì cả, thưa các vị. Cũng không loại trừ là tôi gần gũi Đức Thế Tôn lâu, tôi phụng thờ Đức Phật, tôi cúng dường nhiều, được đi vô cửa, thưa không. Rõ ràng như vậy, bình đẳng nhất như. Thưa đại chúng là 5 giờ. Ở đây có một câu hỏi, hai câu hỏi chứ. Ngày nay y khoa dùng mộc phiên để giúp người sắp chết được ra đi nhẹ nhàng, việc này ảnh hưởng đến cận tử nghiệp ra sao? Câu hỏi thứ hai, người tu thiền có thể đạt và giữ được trạng thái thiền định trong cuộc sống thường ngày hay không? Mình trả lời ngắn thôi. Thưa các vị, là tùy các mức độ tu mà chúng ta có thể giữ được cái trạng thái thiền tập trong sinh hoạt hàng ngày. Tu không có năng lực cái thì thưa các vị, không thể giữ được cái trạng thái yên bình tĩnh lặng lúc sinh hoạt đời thường. Tu giỏi á thì người đó không những thiền tập được trong lúc tọa thiền, người đó thiền tập được trong bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi, và người đó có thể an trú được trong chánh niệm trong cái lúc sinh hoạt làm mọi việc giữa cuộc sống đời thường. Thế là đã giỏi chưa? Vẫn chưa. Tại sao? Thưa các vị, trong cuộc sống đời thường này, thân các vị còn khỏe mạnh, các vị an trú trong thiền tập rất là dễ. Thế nhưng mà khi thân các vị đau bệnh, tu được hay không mới quan trọng. Thân của mình nó bức xúc vô cùng, nóng nhiệt vô cùng, mà mình an trú tâm được trong thiền tập thì tu khá. Rồi cái lúc mà gần chết, thân tứ đại của các vị nó rã rời, và trong kinh văn hình dung là giống như người ta bỏ con cua vô cái nồi, người ta đốt lửa ở dưới, nóng kinh khủng, nó chạy hoảng loạn như này. Lúc tứ đại gần phân ly, lúc đó các vị an trú được tâm ngay trong thiền tập thì được gọi là người tu giỏi. Rồi giỏi hơn nữa là sao? Là các vị luôn sống với trạng thái tâm Phật bất động, không phút giây nào rời. Cho nên bệnh nó đến với thân, cái chết nó đến với thân, chứ không phải đến với các vị. Các vị trúc hình hài rất là nhẹ, cho nên thiền sư ngày xưa nhắm mắt thở cái khì ra đi là như vậy thôi. Do vì các ngài luôn sống trong cái tự thể Phật bất động của các ngài, cho nên tùy mức độ thiền tập mà người ta sống được, tùy mức độ thiền tập mà người ta đối được với cảnh, tu được hay không tu là do cái mức độ công phu thiền tập của từng người. Có những vị chứng nghiệm đạo, thế nhưng mà với cái nhìn của các bậc thiện tri thức lớn thì có khi 500 đời tu tập mới có thể đi theo bước chân của lão tăng. Giống như câu chuyện mình vừa kể cho các vị đó, 500 đời làm Bồ Tát mới dám xé thịt người ta đốt thiêu cháy mà vải tha ma trộn với cơm ăn ngon như thức ăn thượng vị. Chúng ta ăn chay 10 năm thôi, tới nhà cư gia Phật tử bưng cái chén lên ăn không được, nghe cái mùi hơi hơi cá ăn không được, nôn què khó chịu, làm eo làm sách, dọn chén mới cho tôi, lấy đũa mới cho tôi, vân vân. Thưa các vị, tóm lại một điều là thưa đại chúng là tùy cái mức độ công phu của chúng ta. Và cái điều này không thể trả lời dứt khoát là anh được hay là ai được cả. Thưa đại chúng, là cái sự kiểm nghiệm tu hành của đời sống chúng ta, ta là người biết rõ về ta nhất. Mọi người bên ngoài đánh giá về mình đều sai. Mọi người bên ngoài đánh giá về một thiền sư nào đó cũng sai. Bản thân ông đó ông biết rõ nhất. Và chưa hẳn những người, những bậc thầy được muôn vàn người kính trọng là những bậc thầy giỏi. Những bậc thầy giỏi thưa các vị có khi trốn trong xó rừng á, ta không biết đâu. Đó là câu hỏi thứ hai mình trả lời. Câu hỏi thứ nhất, thưa đại chúng, là cái trường hợp mà người ta tu tập giỏi á, có được định lực, có được năng lực của sự tu á, thế thì cái chết họ nhẹ, cái cơn đau để chấm dứt họ mạng nó không có bị hoàn hoại, không có cần đến mọc phim đâu. Mà nếu mình tu tập dở thì thưa các vị, người ta chìm vào hôn mê thì cần tử nghiệp, thưa các vị, không thể thay đổi được. Anh hôn mê hoặc anh chết dần chết mòn gì đó thì cái lúc cận tử đó thì nghiệp anh đã tạo cả một đời, nó đi theo cái hướng mà nghiệp đã gây quyết định thôi, chứ không gì lý do chút một phim kia mà nó quyết định cái sự cận tử nghiệp. Đức Thế Tôn có bài kinh giải thích về cái điều này, mình lặp lại. Một hôm các thầy đi khất thực, bị một đàn bò nó chạy rất là đông, và một số các thầy hoảng loạn vô cùng chạy núp trong nhà. Sau cái cơn hoảng loạn nó về, bạch Đức Thế Tôn nói là: bạch Thế Tôn, trong cái lúc con ôm bác đi khất thực, có một đàn bò chạy ngang rất là khủng khiếp. Ví như lúc đó mà con bị bò nó dậm chết trong cái trạng thái tâm thức hoảng loạn như thế, thì bạch Thế Tôn, con có bị đọa lạc hay không, hay là con siêu thoát? Thế Tôn nói: ông có nhìn thấy những cái cây nó nghiêng ra ngoài bờ sông không? Ngài Mahanam nói: và bạch Thế Tôn, con thấy. Thế Tôn nói: ví thử người ta đốn cái cây đó thì sao, nó ngã về hướng nào? Mahanam nói: và bạch Đức Thế Tôn, chắc chắn một điều là cây đó nó sẽ ngã theo cái hướng nó đã nghiêng thôi. Thế Tôn nói: cũng thế, ngày này qua ngày kia ông thanh tịnh tu tập, nghiêm trì giới luật là một, luôn an trú trong thiền quán là hai. Cho dù cái giây phút gần mất ông có thể bị hoảng loạn, nhưng mà cái nghiệp quá khứ về sự tu tập và thanh tịnh nó đã đầy, đã dày, cho nên rời hình hài tứ đại thì ông theo cái sự quân tập của từng ngày ông đi về hướng đó thôi. Cũng như cây kia, nó nghiêng sẵn về bờ sông, cho nên người ta đốn nhất định nó phải ngã về hướng đó thôi. Và thưa đại chúng, là hôm nay chúng ta chỉ đi vô được có một cánh cửa thôi, đó là ngày pháp tự tại. Và mình thấy 5 giờ hơn rồi, các vị sẽ tọa thiền 5-3 phút, rồi chúng ta sẽ hồi hướng. Trước khi tọa thiền mình nhắc lại đôi điều thôi. Thưa các vị, là đời sống của chúng ta nó không phải dễ kiếm, nó rất là quý. Một phút giây của đời sống nó quý vô cùng, thưa các vị. Mình có mặt trên cuộc đời này, có được cái điều kiện yên bình như hiện tại, không thiếu cơm ăn, không thiếu áo mặc, cơ chế tự do, thoáng đãng, rộng mở cho các vị sinh hoạt trên đất nước này. Mình nhìn xung quanh mình thấy là rất là nhiều nỗi khó khăn, những cái đói nghèo là một, tai ương tật bệnh là hai, từ khó khăn của cơ chế chính trị là ba, nó đè nặng lên rất là nhiều quốc gia. Trong khi đó thì chúng ta có đầy đủ những cái điều kiện tiện nghi của một đời sống an bình, hạnh phúc, và có thể được gọi là cao nhất trên hành tinh này về mọi lĩnh vực. Thế mà mình không biết trân quý đời sống vô vàn tiện ích như mình hiện tại. Mình ở hành hạ mình, đọa đài mình bằng những cái nó rất là vu vơ, những cái buồn, những cái giận, những cái lo lắng bất an. Mình làm khổ mình đã đành, mình làm khổ những người thân của mình xung quanh nữa, rất là tội nghiệp. Trong khi đó thì thưa các vị lay quay một đời rất là ngắn, nhưng không dài đâu. Có khi rồi mình trả hình hài về cho vô thường, chóng bánh à. Thế mà mình không có kinh sợ, không có tận dụng cái điều kiện đang có để tu tập, đó là cái sự thiệt thòi lớn nhất của đời sống chúng ta. Không khéo rồi thì mình chìm mất vào cõi vô thường, kiếm lại một hình hài không có dễ. Do vậy cho nên các vị hãy nỗ lực. Thứ nhất là đã học hiểu được chánh pháp thì nỗ lực tu. Càng bỏ bớt những cái thị phi bao nhiêu thì đời sống mình càng nhẹ bấy nhiêu. Rồi càng mở lòng ra sống đời sống vị tha, chia sẻ chút gì đó với con người, thì đời sống mình càng ngày càng nhẹ hơn, càng bay cao hơn. Bằng không thì thiện nghiệp mình không đủ dày, không đủ để làm cái chân đế vững vàng nuôi dưỡng đời sống tu mình đâu. Và mong rằng đại chúng cố gắng giữ gìn cái đời sống của chính mình, trân quý nó từng ngày. Bằng không thì thưa các vị, sẽ có một lúc nào đó cái cơ hội tiện lợi nó không còn đến với các vị nữa, chừng đó các vị ân hận nó đã muộn. Mình còn đang có điều kiện vô vàn tốt để tu, để học. Sẽ có một lúc nào đó các vị đi đứng rất là khó khăn, muốn đi không đi được, mấy người dìu mấy người đỡ. Muốn ngồi thở bình yên ngồi thở không được, người ta phải găm ống vô người để thở. Lúc đó mình ân hận thì chuyện nó muộn. Và cái chuyện này nó sẽ tới với chúng ta thôi. Mỗi một năm đi qua, sức khỏe các vị nó hao mòn dần chứ nó không giống như thế này. Thế thì ta hãy biết trân quý từng ngày để tu tập. Đó là lời cuối mình kết thúc ở đây. Và bây giờ mình thỉnh ba tiếng chuông, các vị ngồi nhiếp tâm mấy phút, sau đó chúng ta hồi hướng. Tất cả để